Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11481 Yêu Linh Tôn Nhiệm Vụ. Thấy cảnh này thời điểm, người xung quanh đều là sững sờ, Hạ Thiên cùng Hạo Thiên hai người đều là hiện tại trong nhân loại mạnh nhất a. Nhưng bây giờ, lại có thể có người có thể xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa. Đón đỡ hai người bọn họ công kích, đồng thời đem bọn hắn hai cái cho ném bay ra ngoài. Loại chuyện này thật sự là để bọn hắn phi thường chấn kinh a. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhận ra ở giữa người kia là dạng gì tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao khom người. Liên Hạo Thiên cùng Hạ Thiên hai người cũng là có chút chắp tay bái kiến Yêu Linh Tôn. Không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là tám chỉ yêu linh, kiếp sau Yêu Linh Tôn, Khung Ưng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà trưởng thành nhiều như vậy, lần trước gặp ngươi thời điểm, mặc dù ngươi cũng chém giết một đầu thủ tiên thú tôn, nhưng lúc đó ngươi hẳn là dựa vào thủ đoạn đặc thù đánh chết, nhưng bây giờ ngươi, thế mà đều có thể cùng Hạo Thiên đánh cái ngang tay Yêu Linh Tôn tán dương. Hắn cách lần trước cùng Hạ Thiên thời gian gặp mặt không hề dài. Có thể Hạ Thiên lại có như thế lớn thành tựu. Một người đối kháng thiên tộc như vậy nhiều cao thủ. Còn có Hạo Thiên ở chỗ này. Cuối cùng thế mà còn đánh bại thiên tộc. Còn muốn đa tạ tiền bối, nếu như không phải tiền bối hỗ trợ, ta cũng không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Hạ Thiên cũng không phải một cái không nhớ tình cảm người. Yêu Linh Tôn cũng không có nói cái gì. Mà là nhìn hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên, đã bao nhiêu năm, ngươi còn không có lĩnh ngộ được linh một bước này, xem ra, ngươi cơ hội đã không lớn a. Mặc dù hắn lại nói không xuôi tai. Nhưng Hạo Thiên nhưng không có mảy may không vui, ta cả đời này theo đuổi chính là linh, nhưng ta cũng minh bạch, năm đó sai lầm, là cả một đời cũng vô pháp bù đắp, cũng chính bởi vì chuyện này, vì lẽ đó ta gây khó dễ chính mình tâm ma cửa ải này. Tâm ma đúng là rất lớn một quan. Nhưng Yêu Linh Tôn minh bạch, hắn sai lầm lớn nhất vẫn là đường chọn sai. Bất quá hắn cũng không có nhắc nhở cái gì. Linh con đường này, một khi nói nhiều, nếu như không có một mực chính xác chỉ dẫn, đều sẽ đi hướng con đường khác, đến lúc đó sẽ chỉ hại Hạo Thiên. Mà lại, tu linh con đường, nguyên bản là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hai người các ngươi, cảnh giới bây giờ cùng chỉnh thể thực lực, nhiều nhất cũng chính là chia 5 năm. Tiếp tục đánh xuống, đánh lên mấy năm cũng sẽ không có kết quả, cùng nó chậm trễ thời gian, còn không bằng riêng phần mình đi làm chuyện trọng yếu hơn. Yêu Linh Tôn ra mặt, chính là đến hóa giải hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Để bọn hắn hai cái tạm thời dừng tay. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho hai người có càng nhiều sự tình đi làm. Nếu là tiền bối ra mặt, ta đây tự nhiên sẽ không lại động thủ. Hạ Thiên vẫn là phải cho Yêu Linh Tôn mặt mũi. Dù sao Yêu Linh Tôn đã từng thế nhưng là đã giúp hắn a. Ân. Tiền bối định đoạt Hạo Thiên cũng là khẽ gật đầu. Vừa vặn, có hai chuyện cần hai người các ngươi hỗ trợ. Yêu Linh Tôn nói. Có chuyện gì, tiền bối cứ việc phân phó. Hạo Thiên cung kính nói. Gần đây Thần Châu phát sinh một chút quái sự, rất nhiều nhân loại cường giả, đại bộ phận là những cái kia ẩn thế cao thủ, còn có một chút cao thủ hàng đầu, tất cả vô duyên vô cớ mất tích. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là bế quan tu luyện, nhưng đi qua ta điều tra phát hiện, cái này cùng một cái đặc thù thế lực có quan hệ, cụ thể là dạng gì tình huống ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Yêu Linh Tôn lấy ra một khối lệnh bài, sau đó ném cho Hạo Thiên. Lệnh bài phía trên là một cái lồng giam đồ án. Phía trên đồ án còn có một đầu lằn ngang. Tốt, ta cái này đi điều tra, Hạo Thiên nói. Ta đây, Hạ Thiên hỏi. Ta hy vọng ngươi đi một chuyến chiến trường thời viễn cổ, bên kia phát sinh một chút quái sự, đến nơi đó về sau, ngươi trực tiếp đi tìm Tôn giả Thần Điện Điện Vương Tôn, hắn sẽ dẫn ngươi đi hiểu rõ tình huống cụ thể. Yêu Linh Tôn nói. Chiến trường thời viễn cổ. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Các huynh đệ của hắn đều ở nơi đó, hiện tại vừa vặn có thể đi qua nhìn một chút. Ta lúc nào xuất phát, Hạ Thiên hỏi. Trong một tháng đi, Yêu Linh Tôn nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai chuyện này phi thường trọng yếu, giao cho những người khác cơ hồ đều không thể giải quyết, nhưng giao cho các ngươi hai cái ta vẫn là rất yên tâm, dạng này ta cũng liền có thể cùng tiên thú nhất tộc lão gia hỏa kia đi làm một chút chúng ta nên làm sự tình. Yêu Linh Tôn cảm khái nói. Chẳng lẽ là lại muốn xuất hiện Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng? Ân. Chúng ta đều có cảm ứng, là muốn xuất hiện. Yêu Linh Tôn nhẹ gật đầu. Các ngươi nói là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Yêu Linh Tôn thì là dùng ngón tay chỉ phía trên, cũng không có đi giải thích cái gì. Hạ Thiên cảnh giới không đến bán linh, vì lẽ đó không cách nào bay đến 10 vạn trượng trở lên không trung, hắn tự nhiên không rõ Yêu Linh Tôn là có ý gì, nhưng Hạo Thiên hiển nhiên là biết rõ hắn lời nói là có ý gì. Thần thần bí bí Hạ Thiên lắc đầu. Không phải bọn họ thần bí, mà là đến bọn họ cảnh giới này người, đều hiểu lời gì nên nói, lời gì không nên nói, vì lẽ đó bọn họ làm như thế, cũng không có cái gì vấn đề. Ương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cưỡng cầu. Lần này theo Thiên Khanh trở về, hắn thật đúng là có một chút sự tình cần phải đi làm. Đầu tiên, chính là muốn tạm thời đánh bại thiên tộc, để thiên tộc lui bước. Tiếp theo, hắn lần này thu hoạch rất nhiều, hắn muốn đem năng lực của mình hoàn toàn tiêu hóa. Cuối cùng, phía trước những cái kia kẻ đối địch với hắn, hắn cũng muốn đi từng cái bái phỏng một chút, miễn cho người khác cho là hắn dễ khi dễ. Có đôi khi, người chính là muốn lập uy. Chỉ có người khác đầy đủ sợ ngươi tình huống dưới, bọn họ mới không dám tùy tiện động tới ngươi. Thu thập một chút bọn hắn, người khác về sau lại tìm bọn họ đối phó Hạ Thiên. Bọn họ cũng muốn ước lượng một chút. Nếu như bọn họ muốn động Hạ Thiên bằng hữu, bọn họ cũng muốn suy tính một chút. Cái kia nhóm đầu tiên tuyển ai? Hồng Phượng hỏi. Côn Minh động chủ, Độ Ách tán tiên cùng Hắc Phương tán tiên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Bọn họ lúc đó lấy 4 người đến ức hiếp người một nhà. Vậy liền hẳn là nghĩ đến có một ngày chính mình trả thù. Đặc biệt là Côn Minh động chủ. Hắn không những mình đến gây sự với Hạ Thiên, còn tìm giúp đỡ, đặc biệt là tỷ phu của hắn cùng tỷ tỷ, còn có Hỏa Ma. Những người này đều đã chết. Vậy hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó khẳng định đã sớm là không chết không thôi. Chính mình cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Cùng nó chờ lấy hắn trong bóng tối làm phá hư, còn không bằng chủ động tìm tới cửa, lấy hắn hiện tại truyền tống tốc độ, rất nhanh liền có thể đến Côn Minh động chủ vị trí, liền xem như hắn giấu đi, chính mình cũng có thể tìm tới hắn. Dù là hắn chạy trốn tới tiên thú nhất tộc hoặc là tiên yêu nhất tộc địa bàn đi, chính mình đồng dạng có thể đem hắn bắt tới. Hiện tại Hạ Thiên cùng phía trước có thể hoàn toàn khác nhau, không quản đi đâu. Đều không cần lo lắng sẽ bị đột nhiên đánh lén. Là nên thanh toán một chút tổng nợ. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bản nguyên chi lực thuấn gian truyền tống. Hết chương 11481. Chương 11482 mất tích. Đến tính sổ. Hạ Thiên lần này căn bản liền sẽ không cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, hắn chính là muốn thu thập những người này. Côn Minh động chủ đương nhiên là cái thứ nhất. Ban đầu cũng là hắn đến tìm phiền toái với mình, đằng sau mới có nhiều chuyện như vậy. Bất quá gần đây đại chiến. Hạ Thiên trên thân giới vương đan số lượng lại tăng lên không ít, những này đều là đồ tốt a. Mà lại chiến lợi phẩm cũng rất nhiều. Những vật này cơ hồ đều bị hắn ném tới Xâm La vạn tượng bên trong. Lại thêm mặt khác 11 linh lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, còn có những cái kia tiên thú vương đưa cho mình bảo vật, thông thiên hải bên trong bảo vật. Xâm La vạn tượng bên trong đồ tốt, thật sự là nhiều vô số kể a. Liền xem ai hữu duyên. Côn Minh động chủ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, người có một ngày sẽ xoay người, mà lại xoay người tốc độ lại nhanh như vậy a. Vô Âm cảm khái nói. Côn Minh động chủ tại Thần Châu. Tuyệt đối coi là cao thủ đứng đầu nhất một trong, nếu như hắn không phải là bởi vì tham lam lời nói, cũng sẽ không có hôm nay hạ tràng. Đây cũng là gieo gió gặt bão. Hạ Thiên giết tỷ tỷ của hắn, tỷ phu của hắn, còn có Hỏa Ma, có thể nói, hai người bọn họ thật sự là thù không đội trời chung. Lần nữa đi tới Côn Minh động. Hạ Thiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tới gần, liền sợ đắc tội Côn Minh động chủ, có thể cuối cùng, hắn lại cùng Côn Minh phát sinh chiến đấu, vẫn là không chết không thôi loại kia. Tình huống không đúng a, Hồng Phượng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, hắn hoặc là trốn, hoặc là tại phủ cận bố trí như nhất phòng ngự hoặc là công kích, chờ ngươi tới, hắn khẳng định biết rõ ngươi sẽ tới, nhưng bây giờ nơi này chẳng những cái gì cũng không có, mà lại tựa hồ còn có chiến đấu qua dấu vết, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức vọt vào. Quả nhiên, tình huống bên trong nghiêm trọng hơn. Nguyên bản nơi này hẳn là có một cái to lớn độc trận, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là vô cùng nguy hiểm cái chủng loại kia, có thể cuối cùng hẳn là bởi vì một loại nào đó sự tình, bị hủy diệt, cho nên mới sẽ biến thành như vậy đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Bị phá hư. Nói cách khác, có người trước Hạ Thiên một bước tới, ra tay với Côn Minh Động Chủ. Có thể Côn Minh Động Chủ còn đắc tội qua cao thủ khác sao? Đến cùng là dạng gì cao thủ mới có thể đem nơi này phá hư thành dạng này? Tìm xem nhìn, có đầu mối gì sao? Hạ Thiên đề nghị. Xâm La Vạn Tượng cảm ứng được bên trái đằng trước có bảo vật, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới, rất nhanh, hắn phát hiện một cái bảo khố. Cái này bảo khố hẳn là Côn Minh Động Chủ những năm gần đây chỗ góp nhặt bảo vật, hắn thành danh nhiều năm như vậy, có những bảo vật này cũng không hiếm lạ. Bất quá để ta cảm giác không hiểu là, cái này bảo khố vị trí cũng không bí mật, động thủ người không có khả năng không phát hiện được đi, trừ phi hắn căn bản là không quan tâm nơi này bảo khố. Hạ Thiên cũng phát hiện vấn đề. Nói cách khác, đối phương là hướng về phía Côn Minh Động Chủ tới. Mau nhìn, phía trước có sinh mệnh ngọc bài, đây cũng là Côn Minh Động Chủ, nói cách khác, hắn còn chưa có chết, Hồng Phượng nói. Bị người bắt, không có chết? Hạ Thiên chau mày, đây là có chuyện gì? Có thể hay không cùng Yêu Linh Tôn tiền bối nói tới cao thủ mất tích sự kiện có quan hệ? Hồng Phượng hỏi. Đúng rồi, Tây Bá Thiên còn không có hồi âm sao? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Tây Bá Thiên, nếu như những người kia gặp chuyện không may lời nói, cái kia Tây Bá Thiên có thể hay không cũng xảy ra chuyện. Không có, một chút xíu tin tức đều không có, Hồng Phượng nói. Xem ra, Thần Châu thật phát sinh đại sự gì. Bằng không Yêu Linh Tôn cũng sẽ không để Hạo Thiên đi điều tra Hạ Thiên ở chỗ này lần nữa tìm một vòng, đầu mối gì đều không có, cuối cùng đem Côn Minh Động Chủ bảo khố cho rời trống. Rời đi về sau, hắn đi Đồ Ách Tán Tiên địa bàn. Nơi này cùng Côn Minh Động Chủ địa bàn rất giống, cũng là bị phá hư qua, mà lại Đồ Ách Tán Tiên cũng không có ở đây, nhưng lần này, Đồ Ách Tán Tiên trong đại điện liền trưng bày rất nhiều chữ vật trang bị, là chỉnh tề đặt ở chỗ đó, nhưng vẫn là không có ném. Những bảo vật này hẳn là Đồ Ách Tán Tiên chuẩn bị cho ngươi, hắn biết rõ ngươi khẳng định sẽ tìm tới cửa, vì lẽ đó định dùng cái này phương thức xin lỗi, nhưng hẳn là vừa mới chuẩn bị được không lâu, liền bị người đột nhiên tập kích. Hồng Phượng phân tích nói. Lại một cái bị tập kích. Xem ra, là thật xảy ra chuyện lớn a, đây đều là Thần Châu cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn tất cả đều bị người bắt đi, mà không phải giết, cái này có rất lớn vấn đề a. Tất nhiên bọn họ có bản lĩnh bắt đi những cao thủ này. Vậy bọn hắn vì cái gì không giết Hạ Thiên hiện tại cũng rất không minh bạch. Chúng ta lại đi nhìn xem Hắc Phương Tán Tiên bên kia đi, nếu như hắn cũng bị bắt lời nói, chỉ sợ Thần Châu liền thật xảy ra chuyện lớn, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên sử dụng bản nguyên chi lực lần nữa truyền tống. Đi vào Hắc Phương Tán Tiên địa bàn thời điểm, nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn, nơi này hẳn là phát sinh qua một trận đại chiến, so trước hai người nơi đó chiến đấu càng thêm nghiêm trọng. Địa bàn của hắn hẳn là bị triệt để vỡ vụn. Hẳn là gặp chuyện không may, Hạ Thiên hiện tại cơ hồ đã có thể xác định là cùng một nhóm người tập kích những cao thủ này. Nguyên bản hắn là muốn tự mình ra tay đến giải quyết những người này, nhưng bây giờ, bọn họ đều bị bắt đi. Những người khác còn dễ nói, Côn Minh Động Chủ không giết lời nói, liền rất phiền toái, Hồng Phượng cảm khái nói. Côn Minh Động Chủ dù sao cũng là một cái cao thủ, mà lại là dùng độc. Hắn không thể nào là Hạ Thiên đối thủ, nhưng về sau hắn đối Hạ Thiên bằng hữu hoặc là người bên cạnh động thủ, vậy vẫn là rất phiền phức. Động thủ người rốt cuộc là ai? Bất quá tất nhiên bọn họ là muốn đối toàn bộ Thần Châu cao thủ động thủ, vậy bọn hắn cũng có thể sẽ động thủ với ta đi, chúng ta chờ nhìn, xem bọn hắn có hay không ra tay với ta, ý tứ Hạ Thiên cũng muốn ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên, hắn không phải tại một cái điểm chờ lấy. Hắn còn có mặt khác mục tiêu. Đông Bá Thiên, Nam Bá Thiên, Bắc Bá Thiên. Bọn họ đều là trợ giúp thiên tộc đối phó qua chính mình, hiện tại thiên tộc đã bị đánh bại, cái kia Hạ Thiên cũng muốn đi bái phỏng một chút bọn họ. Vậy thì tìm bọn họ đi Từ Ôn chuyện đi, Bọn họ hẳn là không bị bắt đi à, vừa mới tách ra không bao lâu Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Trong truyền thuyết Tứ Bá Thiên, trước kia Thần Châu trụ cột, Tây Bá Thiên là bằng hữu của ta, những người khác lời nói, vậy liền không cần thiết nuông chiều, Đông Bá Thiên mặc dù cùng ân oán của ta đã hóa giải, nhưng chúng ta nói qua, lần nữa gặp mặt, không cần lưu thủ, vậy liền trước đi tìm hắn đi. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Đông Bá Thiên nơi ở. Đông Bá Thiên liền tại bên ngoài. Phía sau hắn là một tòa tiên cung, nhìn qua phi thường to lớn, người tới rất chậm a. Ta còn có những người khác muốn trước thu thập, cho nên mới chậm chút. Hết chương 11482. Chương 11483 chậm một bước. Xem ra, ta tại trong lòng ngươi, không có trọng yếu như vậy a, Đông Bá Thiên nói. Nếu biết ta muốn tới, vì cái gì không trốn đến thiên tộc đi, ngươi hẳn phải biết, ta mục đích tới nơi này là cái gì. Hạ Thiên nhìn xem Đông Bá Thiên nói. Chúng ta Tứ Bá Thiên năm đó lựa chọn là thiên tộc, ta đây liền sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà thay đổi mình ý nghĩ. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Đông Bá Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không định trốn tránh Hạ Thiên. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Tây Bá Thiên, thật đột phá trăm sao sao? Đông Bá Thiên hỏi. Đột phá? Hạ Thiên nói. Ân. Trước kia, ta vẫn cho là, chúng ta là không có cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, là phương hướng của chúng ta sai à? Đông Bá Thiên tay phải vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vấn đề duy nhất đã hỏi xong. Vậy kế tiếp, chính là song phương một trận chiến thời điểm, mặc dù hắn cũng biết chính mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ, có thể hắn đồng dạng muốn cùng Hạ Thiên chính diện một trận chiến, đây là thuộc về chính hắn tôn nghiêm. Trước kia, hắn cùng Hạ Thiên lúc gặp mặt, hắn vẫn là cao cao tại thượng Đông Bá Thiên, Hạ Thiên lúc kia, chẳng qua là trong mắt của hắn hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã biến thành Thần Châu đỉnh cao nhất cao thủ, thậm chí có thể cùng Hạo Thiên chia 5 năm tồn tại, mà hắn, vẫn là cảnh giới này. Liền trăm sao đều không thể với tới tồn tại. Đây chính là chênh lệch. Bất quá. Chính vì vậy, hắn hiện tại mới nhiệt huyết sôi trào. Muốn cùng Hạ Thiên dạng này cấp bậc cao thủ chiến đấu, bình thường kia là tuyệt đối không có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn rốt cục có thể buông tay nhất bác. 3. Kim chi bản nguyên. Ngàn vạn thế giới. Đông Bá Thiên đi lên liền muốn phóng thích đại chiêu, hắn cũng biết, cùng Hạ Thiên dạng này cao thủ chiến đấu, chính mình khả năng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu như mình bỏ qua lần này cơ hội, cái kia thậm chí ngay cả công kích đều có thể đánh không ra. Hạ Thiên, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi ta, Đông Bá Thiên la lớn. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực, cứ như vậy dựa vào nhục thân liền xông ra ngoài. Oanh! Một quyền! Đánh ra! Hết thảy trước mặt toàn bộ bị vỡ nát, một cái thông đạo trực tiếp bị hắn đánh ra, những công kích kia đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như gặp phải cứng rắn nhất sắt thép, căn bản là không cách nào đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lúc này, Hạ Thiên công kích đã đánh tới Đông Bá Thiên trước mặt. Kim thế giới, phòng ngự. Đông Bá Thiên đánh ra chính mình mạnh nhất phòng ngự. Phốc. Hạ Thiên công kích, trực tiếp đem hắn phòng ngự đánh tan, đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Đông Bá Thiên thân thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, rớt xuống đi ra ngoài. Ta rốt cuộc minh bạch, Thần Châu đệ nhất nhân Hạo Thiên, vì cái gì lúc đó cầm ngươi không có biện pháp nào. Đông Bá Thiên nhắm lại ánh mắt của mình, hiển nhiên là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hạ Thiên không có thừa thắng xông lên, mà là quay người rời đi. Từ nay về sau, giữa ngươi và ta lại không bất luận cái gì liên quan, lần sau ta giết tới thiên tộc, nếu như ngươi cũng tại, ta đây tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đông Bá Thiên lắc đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình thế mà lại lấy loại phương thức này bị đánh bại. Hạ Thiên buông tha hắn, có thể chính hắn lại cảm thấy chính mình cùng Thần Châu đỉnh phong ở giữa đến cùng hắn có bao nhiêu sai biệt. Hạ Thiên, lần sau gặp phải, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy ta trưởng thành, Đông Bá Thiên la lớn. Ta rất chờ mong ngày đó đến Hạ Thiên triệt để biến mất. Tại Hạ Thiên biến mất về sau, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là ai? Đông Bá Thiên chật vật đứng dậy, vừa mới mặc dù Hạ Thiên không có giết hắn, nhưng một quyền kia cũng để hắn chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Dẫn ngươi đi, người đám người áo đen kia nói. Hừ, ta thế nhưng là Đông Bá Thiên a, như thế nào hiện tại người nào đều có thể chạy đến trước mặt ta đến diễu võ Dương Oai? Đông Bá Thiên sau khi nói xong trực tiếp giết đi ra ngoài. Rời đi về sau, Hạ Thiên dự định đi tìm Nam Bá Thiên. Kỳ thật ôm cây đợi thỏ cũng không phải là biện pháp gì tốt, vạn nhất thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua bọn họ muốn bắt mức cực hạn đâu, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cho rằng, đối phương nếu như muốn bắt Hạ Thiên lời nói, chỉ sợ sớm đã động thủ đi. Không phải ta cái này cấp bậc, cái kia. Hạ Thiên nháy mắt quay đầu. Sử dụng thổ chi bản nguyên về tới Đông Bá Thiên nơi ở. Nhưng khi hắn lúc đến nơi này, nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn, Đông Bá Thiên cũng đã không thấy. Nguy rồi, xảy ra chuyện. Hạ Thiên minh bạch, nhất định là chính mình rời đi về sau, những người kia đến, đem Đông Bá Thiên bắt đi. Hoặc là nói, đối phương nhưng thật ra là so với mình đến sớm, chẳng qua là chờ mình xuất thủ về sau lại ra tay. Không quản là cái nào, đều có thể nhìn ra được, bọn gia hỏa này đều không đơn giản. Trước đi Nam Bá Thiên nơi đó xem một chút đi, nếu như tới kịp, hắn hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Cái kia có thể ở hắn nơi đó trông coi, đến lúc đó liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Tiếp tục ở chỗ này, cũng điều tra không đến đầu mối gì, cùng nó chờ đợi, còn không bằng đi chờ đợi bọn họ mục tiêu kế tiếp. Hạ Thiên ngay lập tức chạy tới Nam Bá Thiên nơi ở. Đồng dạng là một chỗ tiên cung. Bất quá Nam Bá Thiên cũng không có chờ đợi Hạ Thiên, mà là đại môn đóng chặt. Phảng phất hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đến đồng dạng. Đánh vào đi, Hồng Phượng hỏi. Thế mà hắn đóng chặt cửa chính, vậy liền đánh vào đi thôi, dù sao ta cũng không phải tới giảng đạo lý. Hạ Thiên không nói nhảm, hai tay một nắm. Bên trên bầu trời xuất hiện trên trăm viên lưu tinh. Những này lưu tinh cứ như vậy đập xuống. Tất cả tiên cung tự thân lực phòng ngự đều rất cường hãn, đặc biệt là tiên cung chủ nhân sẽ ở bên trong bố trí đủ loại trận pháp. Nam Bá Thiên thân phận như vậy, tự nhiên là mời qua thiên tộc bên trong đứng đầu nhất trận pháp sư đưa cho hắn bảy trận. Bên trong các loại trận pháp cũng là vô cùng nhiều. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên tinh chi pháp tắc công kích cũng đồng dạng là phi thường nghịch thiên, cũng không phải là hắn muốn phòng ngự liền có thể phòng ngự được. Ầm ầm, vô tận công kích từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy một lần lại một lần đập vào tiên cung phía trên. Một vòng công kích đến tới. Tiên cung phòng ngự hoàn toàn bị phá vỡ. Hạ Thiên xông đi vào thời điểm phát hiện, bên trong không có bất kỳ ai, liền tiên cung bên trong hạ nhân cùng các loại nuôi tiên thú cùng tiên yêu đều không có. Chẳng lẽ là chạy trốn? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không đúng, nếu là chạy trốn lời nói, bảo khố hắn hẳn là sẽ thu thập đi, nhưng bây giờ bảo khố còn tại Hồng Phượng nhắc nhở. Nghe đến đó, Hạ Thiên ngay lập tức đem bảo khố thu vào. Sau đó quay người rời đi, đi Bắc Bá Thiên nơi đó, địch nhân động tác quá nhanh, hy vọng chúng ta có thể theo kịp. Hạ Thiên là có bản nguyên chi lực. Tốc độ của đối phương không có khả năng nhanh hơn hắn. Nhưng nếu như đối phương nhiều người đâu? Là đồng thời động thủ đâu? Cái kia nói không chừng Bắc Bá Thiên hiện tại cũng đã xảy ra chuyện. Hết chương 11.483. Chương 11.484 Bắc Bá Thiên. Bắc Bá Thiên lời nói, Hạ Thiên trước kia xem như thấy qua, hắn đã từng còn đi tìm Bắc Bá Thiên muội muội, hy vọng nàng đến lúc đó mang chính mình tiến vào thiên tộc. Lần này, Hạ Thiên đi vào Bắc Bá Thiên địa bàn lúc, bên ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Oanh! Một thiên lực lượng đánh tới hướng Bắc Bá Thiên cửa chính. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, Bắc Bá Thiên thanh âm từ bên trong truyền ra. Còn không có xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhìn thấy Bắc Bá Thiên không có xảy ra việc gì, cũng là hai mắt tỏa sáng, vậy liền chứng minh chính mình tới cũng chưa muộn lắm. Bạch! Bắc Bá Thiên từ bên trong bay ra. Rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên, ta chờ ngươi thế nhưng là chờ hơi không kiên nhẫn a. Không nói trước cái này, ta còn có những chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Hạ Thiên khoát tay áo. Như thế nào muốn để ta khuất phục sao? Bắc Bá Thiên khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, ta cho ngươi biết. Loại chuyện này là không thể nào, ta không có khả năng giống ngươi khuất phục, mặc dù ngươi thực lực cường đại, ta không thể nào là đối thủ của ngươi, nhưng liền xem như đánh đến cuối cùng một hơi, ta cũng muốn đánh, nếu như ta sợ lời nói, đã sớm đi thiên tộc. Hắn ngược lại là phi thường kiên cường, có thuộc về tứ bá thiên ngạo khí. Hắn hiện tại là tại cho thấy thái độ của mình. Đông bá thiên cùng nam bá thiên đã xảy ra chuyện, hạ thiên nhắc nhở. Hừ, thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi nói loại lời này, ta liền sẽ sợ, nói cho ngươi đi, ta tất nhiên dám lưu tại nơi này, liền làm xong tử vong giác ngộ. Bắc bá thiên phi thường bá khí nói. Hắn cho rằng hạ thiên nói cho hắn biết loại chuyện này, chính là đang bức bách hắn khuất phục. Bất quá, hắn là tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Không quản hạ thiên nói cái gì, hắn đều sẽ lựa chọn huyết chiến đến cùng. Xúc động như vậy làm gì, ta mặc dù cùng Đông Bá Thiên giao thủ, nhưng ta cũng không có giết hắn, là ta giao thủ với hắn về sau, hắn mất tích, ta đi Nam Bá Thiên nơi đó, hắn cũng mất tích, vì lẽ đó ta muốn nói là, hiện tại ngươi còn không có xảy ra chuyện, nhưng ta hoài nghi, ngươi cũng sẽ bị để mắt tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Bắc Bá Thiên không hiểu hỏi. Yêu Linh Tôn tiền bối cho ta cùng Hạo Thiên tiền bối một người một cái nhiệm vụ, ta là muốn đi chiến trường thời viễn cổ, Hạo Thiên tiền bối thì là muốn điều tra thần châu cao thủ mất tích sự tình, các ngươi đoạn thời gian trước cùng với thiên tộc, vì lẽ đó cũng không có xảy ra chuyện, nhưng bây giờ các ngươi cùng thiên tộc tách ra, liền liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi không cảm thấy cái này rất quái lạ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi nói thật hay giả sao? Bắc Bá Thiên hiển nhiên là cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Ta không cần thiết lừa ngươi, nếu như ta thật muốn giết ngươi, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại ngươi. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải là khuyết đại, mà là hắn hiện tại hoàn toàn có lực lượng, có năng lực nói câu nói này. Ân. Bắc Bá Thiên khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có đạo lý. Ngươi đến chỗ của ta, chính là vì bảo vệ ta sao? Bắc Bá Thiên không hiểu hỏi. Ta không phải là vì bảo vệ ngươi, mà là muốn biết, rốt cuộc là ai tại làm loại chuyện này, ta có mấy cái cửu nhân cũng là bị bọn họ bắt đi, nhưng đều không có giết, nếu như có thể điều tra ra được lời nói, ta dự định trước giết chết mấy người kia, vì lẽ đó tại ngươi nơi này ôm cây đợi thỏ cơ hội hẳn là càng lớn một chút. Hạ Thiên nói. Tốt a, mời Bắc Bá Thiên cho rằng Hạ Thiên nói chuyện vẫn tương đối trực tiếp. Chẳng phải đi vòng vèo. Hắn vẫn là rất thưởng thức loại này phương thức nói chuyện. Hạ Thiên đi theo đi vào. Đúng rồi, trước ngươi nói, ngươi đi về sau bọn họ mới động thủ, kia là trùng hợp, vẫn là bọn hắn cố ý tại né tránh ngươi, nếu như là cố ý tại né tránh ngươi, vậy ngươi tại ta chỗ này, bọn họ chỉ sợ cũng không dám đến đây đi. Bắc Bá Thiên nhắc nhở. Hắn cho rằng, đối phương nếu quả thật chính là sợ Hạ Thiên, vậy bọn hắn ở chỗ này chờ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Không biết, nếu như là loại thứ hai lời nói, vậy liền phiền phức nhiều, bất quá nói không chừng thật sự là trùng hợp đâu, mà lại đối phương nếu như đối ta cũng muốn động thủ, vậy thì thật là tốt, ta có thể ở chỗ này giải quyết bọn họ. Hạ Thiên cũng không biết đối phương đến cùng là tại trốn tránh hắn, vẫn là trùng hợp. Ngươi có thể ở chỗ này thủ ta bao lâu thời gian? Bắc Bá Thiên hỏi. 7 ngày đi, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Hạ Thiên nói. Ân. 7 ngày chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu như đối phương thật sự là không quan tâm ngươi, cái kia trong 7 ngày, bọn họ khẳng định có thể đi vào ta chỗ này, nhưng nếu như đối phương là kiêng kỵ ngươi, vậy cái này 7 ngày liền sẽ phi thường bình tĩnh, mặc dù đợi không được đối phương, nhưng tối thiểu nhất biết rõ mục đích của đối phương. Bác Bá Thiên giải thích nói. Đúng vậy a, bọn họ tốc độ rất nhanh, 7 ngày thời gian, đầy đủ đến đây, nếu như còn không có tới lời nói, kia chính là ta vấn đề. Hạ Thiên tin tưởng. Cái này lực lượng thần bí khẳng định không đơn giản, điều tra phương thức của mình cũng nhất định sẽ có. Thậm chí có thể nói, thần châu mỗi một cao thủ bọn họ đều có thể truy tung đến vị trí chính xác. Ta cái này có chút rượu ngon, uống chút. Bắc Bá Thiên cũng là một cái phi thường thoải mái người. Đó là đương nhiên muốn uống điểm. Hạ Thiên vừa nghe đến rượu ngon thời điểm, đã tới hứng thú a. Bắc Bá Thiên nhân vật như vậy, rượu ngon tự nhiên là không thiếu được. Hai người cũng là bắt đầu uống. Vừa nhắc tới ngươi a, hiện tại toàn bộ thần châu đều là nghe tin đã sợ mất mật a. Bắc Bá Thiên cảm khái nói, mặc dù hắn tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch, chính mình là không thể nào chiến thắng Hạ Thiên, mình bây giờ cùng Hạ Thiên đối, tỷ số thắng là không. Một chút hư danh mà thôi, bất quá để thiên tộc sợ là được rồi. Hạ Thiên cười một tiếng. ta đến bây giờ đều không rõ, ngươi tại sao muốn cùng thiên tộc cùng chết, phải biết, thiên tộc vì mời chào ngươi, thế nhưng là xuống lớn vốn gốc, những thứ hấp dẫn kia, liền xem như Hạo Thiên cũng không thể không động tâm. Bác Bá Thiên nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Ta có ta lý do, Hạ Thiên không có giải thích. Cũng thế, mỗi người đều có thuộc về mình lý do, bất quá bây giờ toàn bộ thần châu đều cho rằng, ngươi lại biến thành cái kia đảo loạn thời cuộc người, vì lẽ đó thiên tộc nói không chừng, thật sẽ bị ngươi cùng Thiên Long đánh tan. Hiện tại toàn bộ thần châu thế lực, đều đang ngó chừng hai người các ngươi, nếu như các ngươi thành công, cái kia thiên tộc hơn ước năm thống trị liền muốn kết thúc, mặc dù này lại để thần châu trong thời gian ngắn loạn, nhưng cải biến chưa từng không phải một chuyện tốt. Bác Bá Thiên cách nhìn cùng người khác không giống. Rất nhiều người đều nói cho Hạ Thiên, một khi đánh vỡ thế cục bây giờ, vậy đối thần châu người phía dưới đến nói, chính là một trận tai nạn. Có thể Bác Bá Thiên cho rằng, cải biến cũng có thể để thần châu trở nên càng tốt hơn. Ngươi thật sự chính là cái thứ nhất ủng hộ ta giết chết thiên tộc người a. Hạ Thiên nhìn về phía Bác Bá Thiên ánh mắt cũng không đồng dạng. Ta theo người khác không giống, ta thích chính là mạo hiểm cùng kích thích, hiện tại thần châu đối với ta mà nói, mặc dù cũng không phải là địa phương nào đều có thể đi, nhưng đã không có đi qua cái chủng loại kia mạo hiểm cùng kích thích, thậm chí lẫn nhau gặp mặt đều muốn chào hỏi, muốn thống thống khoái khoái đánh một trận đều rất khó. Bác Bá Thiên phảng phất xa vào đến trong hồi ức trước kia, ta vẫn cho rằng, thần châu kế tiếp có thể cùng Hạo Thiên chống lại người sẽ là Thiên Kỳ, không nghĩ tới lại là ngươi. Thiên Kỳ. Hết chương 11484. Chương 11485 chúng huyễn thuật. Ngươi biết hắn? Bác Bá Thiên sững sờ. Xem như nhận biết đi, Hạ Thiên tự nhiên là nhớ kỹ Thiên Kỳ, hắn gặp qua mấy lần, đặc biệt là tại Nguyệt Cung nơi đó thời điểm, bất quá ta đối hắn cũng không hiểu rõ. Thiên Kỳ thế nhưng là một cái đỉnh cấp thiên tài a, hắn tu luyện qua 3 lần, mỗi lần đều là tu luyện đến tôn giả 99 sao về sau trùng tu, mỗi lần hắn lấy được cảm ngộ đều không giống, theo ta được biết, hắn là có biện pháp đột phá 100 sao tôn giả, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì một khi đột phá 100 sao tôn giả, hắn liền không cách nào lại trùng tu. Bác Bá Thiên giải thích nói. Trong mắt của hắn, Thiên Kỳ, chính là thần châu đặc thù nhất một người. Một cái người thiên tộc. Nhưng xưa nay không ở bên ngoài dùng người thiên tộc thân phận đi giả danh lừa bịp, mà lại đối người hiền hòa, một lòng đắm chìm trong tu luyện. Trùng tu, Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm cũng là cảm thấy phi thường mới lạ. Đương nhiên. Phụ thân hắn năm đó cũng coi là trùng tu. Đúng, cái này trùng tu hiện tại thần châu chỉ có 2 người làm được, một cái là hắn, một cái là Thiên Long, nhưng bọn hắn 2 cái trùng tu lại có chút khác biệt, hắn là hoàn toàn cảnh giới trùng tu, Thiên Long là liền người đều trùng tu, bất quá Thiên Long trùng tu khẳng định là càng thêm khó khăn, nghe nói hắn vì trùng tu bỏ ra cái giá không nhỏ. Bác Bá Thiên giải thích nói. Thiên Kỳ trùng tu, là vì linh sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Hắn cho rằng, nếu như mình như thế tiếp tục tu luyện xuống dưới, kết quả tốt nhất chính là bán linh, kết quả xấu nhất chính là 100 sao, không quản là cái nào, đều không phải hắn muốn, vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn một mực tăng lên, một mực truy tìm chính mình muốn tìm mục tiêu, mặc dù ta cũng không biết hắn phương pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không, nhưng tất cả mọi người cho rằng, hắn nhất định có thể làm được. Bác Bá Thiên đối Thiên Kỳ vẫn là vô cùng tán thưởng. Trong mắt hắn, Thiên Kỳ đã từng chính là bọn họ có thể nhìn thấy mục tiêu. Có thể cuối cùng, vẫn là Hạ Thiên trước tiên trở thành cùng Hạo Thiên cùng cấp bậc tồn tại. Cái kia Thiên Long đâu, hắn không có Hạo Thiên bản sự sao? Hạ Thiên hỏi. Theo ta được biết, hắn hiện tại hẳn là 100 sao thực lực, mà lại hắn đối thiên tộc uy hiếp lớn nhất cũng không phải là cảnh giới của nàng, mà lại là mặt khác. Bác Bá Thiên giải thích nói. Hạ Thiên không có tiếp tục đi hỏi. Hắn hiểu được. Hắn muốn hỏi cụ thể là chuyện gì, Bác Bá Thiên cũng sẽ không nói cho hắn. Bọn họ nói chuyện phiếm, điểm đến là dừng là được rồi. Tình huống có chút không đúng, Bác Bá Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta là hỏa chi bản nguyên người sở hữu, vì lẽ đó không quản ta như thế nào thu liễm lực lượng, ta chỗ không gian, nhiệt độ đều sẽ cao một chút, nhiệt độ cao phía dưới. Sẽ xuất hiện hạt xương, những này hạt xương cũng chính là ta pha trà cùng cất rượu chi dụng. Bác Bá Thiên ý tứ rất đơn giản. Nhưng nơi này cũng không có hạt xương đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, một giọt xương đều không có, nói cách khác, tại hai chúng ta lúc gặp mặt, hai chúng ta liền đã trúng huyễn thuật, một cái phi thường đáng sợ huyễn thuật. Bắc Bá Thiên giải thích nói. Huyễn thuật. Hạ Thiên thế mà cũng không biết chính mình lúc nào trúng huyễn thuật. Bất quá tất nhiên Bắc Bá Thiên đã phân tích qua, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn hướng bầu trời. Lúc này bên trên bầu trời nhật nguyệt biến thành một đôi mắt, một đôi huyết hồng sắc hai mắt, trên hai mắt, ba cái mắt nhân tử đặt song song. Phảng phất là sẽ lâm vào một loại trong đó. Thật là khủng khiếp hai mắt a, chính là nó để chúng ta vô thanh vô tức xa vào đến huyễn thuật bên trong a. Bắc Bá Thiên nhìn lên bầu trời bên trong đôi mắt này, cũng là phi thường rơi vào trầm tư. Mặc dù bây giờ biết rõ chính mình trúng huyễn thuật, nhưng muốn như thế nào theo cái này huyễn thuật bên trong đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề lớn a. Không đi ra lời nói, thời gian này một dài sẽ xuất hiện biến cố lớn. Huyễn thuật không thể nào là vô thanh vô tức liền xuất hiện, mặc dù cái này sử dụng huyễn thuật người rất mạnh, nhưng có thể khẳng định là, người bên này hẳn là sớm đã có nội gian. Hạ Thiên nhắc nhở. Con người của ta phi thường cảnh giác, cho dù là bên người hầu hạ ta hạ nhân, ta đều sẽ điều tra cái úp sấp, hơn nữa còn sẽ thời thời khắc khắc giám thị đối phương, bây giờ cùng ta người, ít nhất đều có trên vạn năm, chẳng lẽ bọn họ hàng vạn năm trước liền bắt đầu tính toán ta rồi. Bắc Bá Thiên hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Không biết Hạ Thiên cũng không thể xác định. Nhưng cái này huyễn thuật tuyệt đối không phải trong lúc nhất thời liền có thể bố trí thành công. 3. Bắc Bá Thiên trên thân toát ra vô tận hỏa diễm. Cùng lúc đó, tiên cung bên trong sông ra hơn vạn tên chiến sĩ. Đây đều là Bắc Bá Thiên thủ hạ, bọn hắn thực lực cũng rất cường hãn, có một cái là tôn giả cấp bậc, mặt khác cũng đều là nửa bước tôn giả cùng chuẩn tôn giả cảnh giới. Mỗi người thực lực đều là không đơn giản. Giết Bắc Bá Thiên ra lệnh một tiếng. Những người này vọt thẳng hướng bên trên bầu trời cặp mắt kia. Đồng thời, một đạo người mặc áo giáp màu đen, tay cầm màu đen chiến phủ người xuất hiện giữa không trung bên trong, hắn đứng ở nơi đó, uy phong lẫm liệt, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Hơn vạn tên cao thủ cứ như vậy xông về hắn. Đương đương đương. Làm những người kia công kích đánh vào hắn áo giáp màu đen phía trên thời điểm, đồng thời không thể cho áo giáp màu đen tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là trong tay hắn chiến phủ, uy lực vô tận, trực tiếp đem trước mặt đám người vỡ nát. Danh khí cấp bậc, mặc dù không phải chân chính danh khí, nhưng uy lực không sai biệt lắm. Hạ Thiên giải thích nói. Mắt thấy. Một cái tiếp theo một cái thủ hạ rớt xuống. Bắc Bá Thiên cũng nhìn không được, thân thể của hắn khẽ động. Vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Oanh! Hỏa diễm trùng thiên! Đốt cháy hết thảy! Ngao! Hỏa kỳ lân! Một đầu to lớn hỏa kỳ lân vọt thẳng hướng trước mặt người kia. Có thể đồng thời, người kia cầm trong tay chiến phủ, trực tiếp đem hỏa kỳ lân từ giữa đó bổ ra, chính diện cùng Bắc Bá Thiên đụng vào nhau. Oanh! Bắc Bá Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng. Bắc Bá Thiên cảm giác hai tay của mình đều đang run rẩy, loại này lực lượng cường đại để thân thể của hắn phi thường không thích ứng. Bảo vệ chủ nhân bên cạnh những cao thủ kia cũng là lần nữa xông tới. Phốc phốc, lại là mấy người bị diệt sát. Bắc Bá Thiên cũng là lại một lần xông tới. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó cũng không có động thủ, nơi này là Bắc Bá Thiên địa bàn, hiện tại cũng là Bắc Bá Thiên thời gian chiến đấu, nếu như hắn tùy tiện xuất thủ. Vậy thì tương đương với là xem thường Bắc Bá Thiên, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho Bắc Bá Thiên lưu lại một chút thời gian này là Bắc Bá Thiên dùng để chiến đấu. Qua thời gian này, hắn liền có thể xuất thủ. Oanh! Bắc Bá Thiên công kích cũng là lần nữa đánh ra ngoài. Hắn công kích phi thường hung mãnh. Hỏa chi bản nguyên, che giấu hết thảy. Oanh oanh! Nhưng đối phương phòng ngự từ đầu đến cuối không có bị hắn đột phá. Ngược lại là trong tay đối phương chiến phủ, đã chém vào Bắc Bá Thiên trên bờ vai, trực tiếp đem Bắc Bá Thiên đập xuống, mắt thấy hắn tiếp xuống một kích này liền muốn hướng về phía Bắc Bá Thiên đầu chém tới. Hạ Thiên động. Hết chương 11485. Chương 11486 không trúng huyễn thuật. Nếu như tiếp tục làm cho đối phương như thế giết tiếp, cái kia Bắc Bá Thiên thủ hạ liền muốn bị giết sạch. Đối phương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Trong tay đen nhánh chiến phủ trực tiếp đánh xuống. Lực lượng vô tận. Vừa mới chính là như vậy một búa đem Bắc Bá Thiên cho đánh bay. như bây giờ một búa đánh tới hướng Hạ Thiên. Bất quá, cái này một búa lại bị Hạ Thiên một cái tay nhẹ nhõm bắt lấy. Đối phương cái kia lực lượng cường đại tại thời khắc này lộ ra phi thường đáng thương, không có ý nghĩa. Không quản đối phương như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát Hạ Thiên tay. Hô! Cùng lúc đó, Hạ Thiên đối búa thổi một ngụm. Nhật chi pháp tắc trung cực lực lượng theo trong miệng của hắn phun ra, vô tận hàn băng theo chiến phủ phía trên lan tràn ra, thuận chiến phủ phía trên bắt đầu lan tràn. Vô cùng cường hãn chiến phủ cứ như vậy bị triệt để đóng băng. Không đợi đối phương kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên tay phải dùng sức kéo một phát. Cường ngạnh vô cùng chiến phủ cứ như vậy vỡ vụn. Cái gì Bắc Bá Thiên mặc dù biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể mạnh tới mức này. Mạnh mẽ như vậy chiến phủ. Cứ như vậy bị Hạ Thiên cho nhẹ nhóm vỡ vụn, đây là người sao? Mà lại đối phương lực lượng lớn như vậy, trước mặt Hạ Thiên, phảng phất như là tiểu hài tử đồng dạng. Liền chút bản lãnh này, cũng không thể ở trước mặt ta đem người mang đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt gia hỏa này nói. Oanh! Đối phương cũng là một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không tránh không né, mặc cho đối phương công kích đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể liên chiến run đều không có. Đồng thời, Hạ Thiên một quyền nện xuống. Thân thể của đối phương bị mạnh mẽ đập xuống. Đây chính là chênh lệch. Mặc dù đối phương công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh, lực lượng cũng rất lớn, nhưng bọn hắn lực lượng cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là chê cười, hắn những cái kia công kích cũng không tính là gì, liền Hạ Thiên bên ngoài thân phòng ngự đều không thể đánh tan. Bắc Bá Thiên cũng là lần nữa xông tới. Đem công kích đánh về phía đối phương. Oanh! Đối phương áo giáp màu đen phòng ngự phi thường cao, chặn Bắc Bá Thiên công kích, đồng thời nắm lên Bắc Bá Thiên một chân vung bay ra ngoài. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện trên đầu hắn, một cước đá vào trên đầu của hắn. Hàn băng bắt đầu ở trên người của đối phương khuếch tán ra đến, một chút lan tràn ra. Nhật chi pháp tắc cực hạn bắt đầu trải rộng đối phương toàn thân. Hạ Thiên lần nữa một cước rơi xuống. Ken két. Vỡ nát. Trên người đối phương áo giáp cứ như vậy bị Hạ Thiên vỡ nát. Mặc dù lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh, nhưng bọn hắn áo giáp cũng không thuộc về chân chính danh khí. Nếu như là danh khí lời nói, bản thân vật liệu bên trong ẩn chứa quá nhiều thiên địa chi lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy vỡ nát. Hồng Phượng cũng nhìn ra trên người đối phương đồ phòng ngự cùng công kích cùng danh khí ở giữa chênh lệch. Nếu như các ngươi cẩn thận quan sát, các ngươi sẽ phát hiện, vũ khí của bọn hắn cùng đồ phòng ngự, càng thiên tộc không sai biệt lắm. Vô Âm nhắc nhở. Hắn ý tứ là, những vũ khí này cùng đồ phòng ngự, cũng đều là dùng chủng tộc thi thể luyện hóa mà thành. Loại kỹ thuật này, là bọn họ cùng thiên tộc thời điểm chiến đấu, thiên tộc khí tôn mang ra. Chẳng lẽ, là thiên tộc làm? Hạ Thiên hơi nhíu mày, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, thiên tộc tại sao muốn đối với những người này động thủ, đặc biệt là Đông Bá Thiên bọn họ cũng đều là thiên tộc chiến hữu đi. Cũng không nhất định là người thiên tộc, tất nhiên thiên tộc có người có thể nghiên cứu ra loại vũ khí này cùng áo giáp, cái kia nói không chừng bên ngoài cũng có người có thể làm được. Hồng Phượng phân tích nói, đặc điểm của hắn chính là trợ giúp Hạ Thiên phân tích tất cả mọi chuyện khả năng. Chỉ cần có một tia khả năng, bọn họ đều muốn đi tiến hành phân tích. Vạn nhất loại tình huống này là chân thật tồn tại đây này. Nói cũng đúng, trước bắt lại hắn thử nhìn một chút. Hạ Thiên nhìn xem áo giáp vỡ vụn về sau muốn chạy trốn người, tay phải của hắn một nắm, vô số sợi tơ lan tràn tại trên người của đối phương. Trực tiếp đem thân thể của đối phương quấn quanh. Cuối cùng dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem đối phương cho kéo xuống. Hạ Thiên một quyền đập vào đối phương trên ngực. Máu tươi bắn tung tóe. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Hạ Thiên chất vấn. Ha ha ha ha. Nam tử kia bắt đầu phá lên cười. Hả? Cảnh giới của hắn thế mà không đến tôn giả. Hồng Phượng dò xét về sau phát hiện cái này vấn đề nghiêm trọng, vừa mới đơn đấu có thể đánh lui Bắc Bá Thiên tồn tại cường hãn, cảnh giới thế mà liền tôn giả cũng chưa tới, nói cách khác. Hắn dựa vào loại kia vũ khí cùng trang bị, mạnh mẽ đánh bại Bắc Bá Thiên. Đây là cái gì cường hãn vũ khí trang bị? Liền xem như thiên tộc ngay lúc đó nghiên cứu, cũng không có khủng bố như vậy đi. Nói Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hạ Thiên, cho hay còn tại đằng sau đâu, nam tử kia sau khi nói xong tự bảo thân thể. Hắn biết rõ tên của ta. Hạ Thiên hơi nhíu mày, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương không biết hắn ở chỗ này, hắn là tập kích thành công, nhưng bây giờ đối phương trực tiếp gọi ra tên của hắn, cũng liền đại biểu đối phương biết rõ hắn ở chỗ này. Xem ra, bọn họ là muốn đem ngươi cùng một chỗ tính kế, A Hồng Phượng nói. Không nhất định, tất nhiên bọn họ biết rõ Hạ Thiên, vậy liền hẳn là nghe nói Hạ Thiên cùng thiên tộc một trận chiến thực lực, vậy bọn hắn liền không khả năng tùy tiện đối Hạ Thiên phát động công kích, trừ phi bọn họ là muốn thăm dò một chút Hạ Thiên chân chính thực lực. Mặc dù phía trước cùng thiên tộc thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên biểu hiện phi thường tốt, nhưng lúc đó thứ nhất tay số liệu chỉ có thiên tộc biết rõ, thiên tộc là không thể nào nói cho những người khác, nhưng bây giờ Hạ Thiên đánh giết ra hỏa này, bọn họ liền có thể ngay lập tức nắm giữ Hạ Thiên chỉnh thể chiến đấu số liệu vô âm nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đại khái hiểu, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên bầu trời, cặp mắt kia còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng ra đi. Bắc Bá Thiên cùng bọn thủ hạ của hắn cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nói thật ra, hắn bây giờ còn chưa có xem thấu đối phương huyễn thuật, vì lẽ đó cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ giải trừ huyễn thuật. Không đúng, Bắc Bá Thiên đột nhiên hô. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải huyễn thuật, Bắc Bá Thiên vội vàng hô. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn hướng Bắc Bá Thiên. Ta phía trước coi là, chúng ta đã xa vào đến huyễn thuật bên trong, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, chúng ta vẫn luôn không có tiến vào huyễn thuật, chỉ bất quá đám bọn hắn bắt lấy ta chi tiết điểm, cố ý để hạt xương không tồn tại, dẫn ta mắc câu. Bắc Bá Thiên cầm lên một tảng đá lớn. Cự thạch ở giữa có một bộ hài cốt, đây là đệ đệ ta hài cốt, một mực bị ta khảm nạm tại trong tấm bia đá ở giữa, đây là không có ai biết sự tình, huyễn thuật bên trong là không có khả năng đem nơi này cũng bố trí đến hoàn mỹ, trừ phi bọn họ liền chuyện này đều biết, có thể chuyện này toàn bộ thần châu, chỉ có chính ta biết rõ. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Khó trách hắn vẫn luôn không có cảm giác đến chính mình là lúc nào trúng chiêu. Nguyên lai, căn bản lại không tồn tại trúng chiêu. Mà phía trước nói, đối phương sớm trên vạn năm liền bắt đầu tính toán Bắc Bá Thiên cũng liền không thực tế. Nếu nói như vậy, cái kia thiên không bên trong hai mắt Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Hết chương 11486. Chương 11487 Bất Chu Sơn. Tất nhiên nơi này không phải huyễn thuật. Vậy cái này ánh mắt rốt cuộc là cái gì đây? Tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, đôi mắt này đột nhiên vỡ nát. To lớn bạo tạc lực trực tiếp đem không gian xé nát, tất cả xung quanh toàn bộ muốn bị càn quét đi vào. Không tốt, bọn họ nổ tung không gian, Bắc Bá Thiên vội vàng hô. Ba. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng thiên địa chi lực theo Hạ Thiên trong hai tay bạo phát ra, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt khe hở. Nguyên bản đang không ngừng xé rách khe hở, cứ như vậy bị Hạ Thiên một chút chữa trị. Vừa mới kia là hai cái linh ở giữa va chạm mới có thể xuất hiện không gian trùng điệp đi, Hạ Thiên nói. Không sai, bất quá là phiên bản thu nhỏ, rút nhỏ gấp trăm lần tả hữu, nhưng uy lực cũng không phải người bình thường có thể gánh vác, vừa mới nếu như không phải người xuất thủ, vậy hắn toàn này tiên cung một nửa trở lên đều muốn hủy đi, nếu như hắn phản ứng chậm lời nói, vậy hắn toàn này tiên cung liền sẽ triệt để bị hủy diệt. Ương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vừa mới người kia trước khi chết lời nói. Bọn gia hỏa này không đơn giản a, bọn họ mặc dù thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng những thủ đoạn này thật sự chính là đủ mạnh a, mà lại đầu óc rất thông minh, thế mà chế tạo để chúng ta cho là mình bên trong huyễn thuật giả tưởng. Hạ Thiên cũng cảm giác ra những người này không đơn giản. Cứ như vậy, hết thảy đều kết thúc. Không có địch nhân lại xuất hiện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh thật thật giả giả, thật sự chính là để người nhìn không thấu a. Đúng vậy a, ta thật là có chút tự cho là thông minh. Bắc Bá Thiên bất đắc dĩ nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì, những người này thực lực ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, tuyệt đối là có bản lĩnh đem ngươi bắt đi. Hạ Thiên lần này mặc dù chém giết một người trong đó, nhưng đối phương nội tình chính mình lại không có chút nào biết rõ, mà lại chết đi người vẫn chưa tới tôn giả cấp bậc. Dạng này người khẳng định là có rất nhiều. Vậy đối phương thất bại một lần, liền sẽ không từ bỏ. Còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba công kích. Bọn họ tiến công là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ta không muốn đi thiên tộc tránh họa, vậy liền đi ra ngoài nhàn vân giã hạc một đoạn thời gian đi. Bác Bá Thiên cười một tiếng. Ngươi sẽ bị bắt, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Bác Bá Thiên không quản đi nơi nào, đều là sẽ bị ai người khác bắt lấy. Những người kia tất nhiên để mắt tới hắn, vậy hắn không quản đi nơi nào, những người kia đều có thể tìm tới vị trí của hắn, hắn cũng không thể một mực sử dụng bản nguyên chi lực khắp nơi truyền tống đi. Muốn tuyệt đối an toàn, vậy thì nhất định phải đi thiên tộc, có thể ta lại không muốn ở nơi đó kéo dài hơi tàn, tất nhiên dạng này, còn không bằng thừa cơ hội này thật tốt tản bộ một chút, nếu như bọn họ thật sự có thể khóa chặt vị trí của ta bắt lấy ta, ta đây cũng không thể nói gì hơn, Bác Bá Thiên phi thường rộng rãi nói. Hắn phảng phất cũng không để ý chính mình phải chăng bị bắt được. Ngươi không sợ bọn họ bắt đến ngươi sao? Hạ Thiên không rõ Bác Bá Thiên là có ý gì, tiếp tục như thế lời nói, Bác Bá Thiên bị bắt tỷ lệ là 95 trở lên. Một khi bị bắt, hậu quả khó mà lường được. Ngươi không phải cũng nói nha, bị bắt những người kia cũng chưa chết, ta đây bị bắt, cũng sẽ không chết đi, Bác Bá Thiên phi thường tùy ý nói. Nhưng ai cũng không thể cam đoan có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện a. Lại nói, liền xem như phong ấn, người đời này cũng hủy. Hạ Thiên cho rằng, loại kia bị phong ấn thời gian cũng không tốt qua a. Hạo Thiên không phải đã tại điều tra nha, mà lại ngươi cũng có điều tra, vậy ta còn sợ cái gì? Bác Bá Thiên thật sự là rất lạc quan a. Đem chính mình mệnh giao đến trong tay người khác, cái này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên cho rằng, người bình thường đều hẳn là đem mệnh đặt ở trong tay của mình, dạng này mới có thể càng ổn thỏa một chút. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta càng tin tưởng các ngươi. Bác Bá Thiên cho rằng, nếu như là đem mệnh giao ở trong tay chính mình, vậy mình không nhất định nắm chắc được. Nhưng Hạ Thiên cùng Hạo Thiên bọn họ loại này người khác biệt. Bọn họ đã là thần châu đỉnh cao nhất tồn tại, tất nhiên bọn họ bắt đầu điều tra chuyện này, vậy bọn hắn liền nhất định có thể điều tra ra cái gì. Nếu như ngay cả bọn họ đều không tin, cái kia thần châu thật không có người nào có thể tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối thủ lần này không giống, ta không xác định Hạo Thiên liền có thể tìm tới nguyên nhân, mà lại ta còn có không đến một tháng liền muốn đi chiến trường thời viễn cổ, chuyện nơi đây cùng ta không còn có quan hệ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, không sao, nếu như thần châu tất cả cao thủ đều như vậy chết, ta đây sống cũng không có ý nghĩa gì. Bác Bá Thiên sau khi nói xong nhìn về phía phương xa tất cả mọi người nghe lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tự do, tiên cung bên trong bảo vật cùng tài nguyên, các ngươi muốn cầm đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu, muốn cầm đi nơi nào, liền lấy đi nơi nào, chỉ cần về sau làm ác không cần báo tên của ta là được rồi. Phía sau đám người toàn bộ quỳ một chân trên đất. Không cần lề mề chậm chạp, đều cút ngay cho ta, Bác Bá Thiên la lớn. Đám người không dám phản kháng. Bọn họ cũng là dựa theo Bác Bá Thiên yêu cầu đi làm. Có thể cầm đồ vật, đều cầm đi, bất quá vẫn là có người duy trì trật tự, vì lẽ đó bọn họ phân phối đến tài nguyên cuối cùng đều là không sai biệt lắm. Thật dễ dàng a, Bác Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác chính mình là một thân nhẹ nhõm a, không có bất kỳ lo lắng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như rất muốn đối phương đến bắt ngươi đấy. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Bác Bá Thiên. Ta vừa mới tiếp vào tin tức. Muội muội ta bị bắt, Bác Bá Thiên nói. Nàng cũng xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên tự nhiên là biết rõ Bác Bá Thiên muội muội là ai, năm đó hắn tự thân tới cửa qua. Đúng, ta nếu như bị bắt, ta liền có thể biết rõ nàng tình huống bên kia, nhưng nếu như ta không bị bắt, ta đây chỉ có thể bị động sốt ruột. Bác Bá Thiên nói. Kỳ thật ta ngược lại là có một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Bác Bá Thiên hỏi. Đi tìm Hạo Thiên. Hắn là chuyên môn phụ trách chuyện này, ngươi đi tìm hắn, vừa vặn cũng có thể xem như trợ thủ của hắn, thêm một cái ngươi dạng này cường lực giúp đỡ, hắn cơ hội cũng có thể lớn một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Nói cũng đúng, Bác Bá Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một tấm đưa tin phù. Hạo Thiên đưa tin phù hắn vẫn phải có. Dùng ta đưa ngươi đi qua sao? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng là bản nguyên chi lực người sở hữu, chỉ cần biết vị trí của hắn, ta rất nhẹ nhàng liền có thể đi qua. Bác Bá Thiên nói. Ân. Vậy liền chúc ngươi may mắn, Hạ Thiên chắp tay. Đúng rồi, ta nhìn ngươi đối Thiên Long cảm thấy rất hứng thú, ta đây đề cử ngươi một chỗ, ngươi có thể đi nhìn xem. Bác Bá Thiên nói. Địa phương nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bất Chu Sơn, Bác Bá Thiên nói lần nữa. Bất Chu Sơn, đó là cái gì? Địa Phương Hạ Thiên hỏi lần nữa. Một cái trước kia không cần bán linh cảnh giới liền có thể đạp lên thần châu 10 vạn ức không trung địa phương, bất quá bây giờ nơi đó đã không đồng dạng. Hết chương 11487. Chương 11488 vận dụng linh chi lực. Phổ âm, Bất Chu Sơn là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn nơi này chính là có thần châu đã từng đệ nhất cao thủ tại A, hắn đối thần châu thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, có hắn tại, cái kia Hạ Thiên cũng liền không lo lắng chính mình có cái gì là không làm rõ ràng được. Bất Chu Sơn tồn tại kỳ thật đại bộ phận đều là truyền thuyết, bởi vì có rất ít người có thể tìm tới Bất Chu Sơn vị trí cụ thể, chỗ đó đều là huyễn trận, đầu đầu cũng có độc trùng mãnh thú, những cái kia độc trùng có thể để một tên tôn giả nháy mắt mất mạng, bất quá Bất Chu Sơn tồn tại vẫn là rất xa xưa. Vô âm giải thích nói. Người đi qua chưa? Hạ Thiên hỏi. Ta mới sẽ không đi loại kia địa phương nguy hiểm, ta mặc dù cũng đặt chân qua một chút địa phương nguy hiểm, nhưng ta đi địa phương đồng dạng đều là có trợ giúp tăng lên thực lực của ta địa phương, Bất Chu Sơn loại địa phương kia, đã là một cái phế khí chi địa, đi cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Vô âm cùng những người khác khác biệt. Hắn cũng không phải là loại kia đặc biệt ưa thích mạo hiểm giả. Hắn chỉ là ưa thích tu luyện. Muốn đem cảnh giới tu luyện đến linh. Chỉ có những cái kia theo tu luyện có liên quan sự tình hắn mới có thể đi tìm hiểu, những cái kia theo tu luyện không quan hệ sự tình, hắn là một chút xíu đều không quan tâm. Ân. Cái kia ngược lại là mau mau đến xem, ta đối loại địa phương này cảm thấy hứng thú nhất. Hạ Thiên cùng người khác không giống, người khác đối loại này lại nguy hiểm, lại không có cái gì hồi báo địa phương là thật không có hứng thú, nếu như bên trong thật sự có bảo vật gì. Tồn tại lâu như vậy, cũng sớm đã bị người lấy sạch. Mà lại cái chỗ kia phía trước cũng không ít người đi vào qua. Cuối cùng đều là cảm thấy lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên. Bọn họ muốn đi vào, cần tốn hao không ít khí lực, có thể cuối cùng từ bên trong đi ra, lại cái gì cũng không thể đạt được. Cũng liền ngươi đối loại kia địa phương rách nát cảm thấy hứng thú đi, bất quá nói không chừng ngươi đi, liền có thể có không đồng dạng thu hoạch. Dù sao Thiên Khanh loại địa phương kia, cũng là ngươi giải ra. Hạo Thiên cảm khái nói. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên có bao nhiêu nghịch thiên. Hạ Thiên người này, làm việc luôn luôn theo người bình thường không giống, hắn cũng luôn có thể làm được một chút người bình thường làm không được sự tình, người bình thường không nghĩ tới sự tình. Ta đi, tùy duyên Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là còn có một chút thời gian. Mặc dù lúc trước hắn nghĩ tới lại đi bái phỏng một số người. Nhưng bây giờ tất nhiên nghe được cái này cùng 10 vạn ức trượng trở lên có liên quan địa phương, hắn tự nhiên là muốn đi xem một chút. Nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng muốn đi 10 vạn ức trượng trở lên địa phương đi xem một chút. Đến lúc đó, liền có thể giải ra rất nhiều bí mật. Có rất nhiều sự tình. Tiên Huyền Vũ cùng Ương bọn họ cũng có thể cùng chính mình nói rõ ràng. Ân, Bất Chu Sơn tọa độ ta cho ngươi, chính là tại đệ nhất phương. Vị trí cũng không khó tìm, bất quá nơi đó là thuộc về tiên yêu nhất tộc địa bàn, không gian chung quanh dung chuyển, người bản nguyên chi lực không thể truyền tống vào đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hạo Thiên nhắc nhở. Vậy liền truyền tống ra ngoài vây đi, tiên yêu nhất tộc địa bàn cũng không thành vấn đề, ta sẽ không quấy rầy tới đó tiên yêu. Hạ Thiên hiện tại cùng trước kia khác biệt, trước kia trẻ tuổi nóng tính, bất kể là ai ngăn cản hắn, hắn đều là sẽ đi lên liền giết. Nhưng bây giờ thực lực mạnh. Ngược lại là không thích giết chóc. Hắn cũng minh bạch. Chính mình xâm nhập đến địa bàn của người ta bên trong, người ta nhìn thấy hắn liền công kích, đây cũng là tình huống bình thường, người khác xông đến nhà mình đến, công kích mình cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn là khác biệt tộc loại. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn đã đi tới đồng cỏ xanh lá rừng cây. Nơi này chính là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mỗi thân cây cối đều không có. Cũng không có quá cao thực vật, cao nhất bất quá chừng 10 trượng, cái này tại thần châu thật không coi vào đâu, thần châu loại địa phương này, bởi vì thiên địa chi lực dư giả, vì lẽ đó đủ loại thực vật đều có thể tăng tới trăm trượng chí cao, thậm chí có thực vật có thể tăng cao hơn. Nơi này giống như không có cái gì địa phương có thể tìm. A Hạ Thiên liếc nhìn lại. Liền một cái cao hơn 10 trượng cỏ đều không có. Còn có thể đi đâu đi tìm cái gọi là Bất Chu Sơn đâu. Đây mới là khó khăn nhất địa phương chỉ có, rất nhiều người, đều là trùng hợp xông qua cửa ải này, đến mức cụ thể như thế nào đi tìm, vậy liền không được biết rồi. Vô Âm cũng không biết làm như thế nào đi tìm. Ta hẳn phải biết các ngươi nói là tình huống như thế nào. Ương chậm rãi mở miệng. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không gian trùng điệp, trong miệng ngươi Bất Chu Sơn, hẳn là tồn tại ở không gian trùng điệp bên trong. Trên thực tế, chúng ta vị trí, chính là Bất Chu Sơn xung quanh, nhưng bởi vì không gian đã trùng điệp, cho nên chúng ta là nhìn không thấy sở không tới, bất quá sẽ có tiết điểm, loại này tiết điểm là căn cứ không gian ba động mà sinh ra, cũng chính là ngẫu nhiên, nếu như tại phụ cận lời nói, có chút cao thủ chậm rãi quan sát là có thể nhìn thấy một chút mánh khóe, phía trước đi vào những người kia cũng đều là dựa vào loại biện pháp này. Ương giải thích nói, nha, vẫn là phải xem vận khí cùng bản sự a. Hạ Thiên cảm khái nói, nếu có tuyệt đối vận khí, cũng có thể đi vào, không quá nặng trồng không gian bên trong đồng dạng sẽ có không biết sinh vật, vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn nói là vận khí tốt, tiến vào, khả năng liền không ra được. Ương cho rằng, nếu như là người bình thường đi vào lời nói, rất có thể liền chết ở bên trong. Nói như vậy, nơi này tiết điểm hẳn là sẽ rất nhiều đi, vì lẽ đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thực lực hơi mạnh một chút người, đều có thể đi vào. Hạ Thiên nói, không sai, chỉ cần ngươi tại một vị trí chờ thêm nửa năm một năm, hẳn là có 90 tỷ lệ đợi đến tiết điểm xuất hiện. Ương nói, ngoá, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hạ Thiên cùng người khác không giống, người khác không quan tâm cái kia nửa năm thời gian một năm. Có thể chính mình không được a? Chính mình thế nhưng là rất trân quý thời gian. Muốn chủ động tìm kiếm tiết điểm, liền cần linh chi lực. Ương nhắc nhở. Ta hiện tại mặc dù nắm giữ một chút linh chi lực, nhưng vẫn là rất ít, căn bản là không đủ bình thường sử dụng, lại càng không cần phải nói là vận dụng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Không, kỳ thật khống chế linh chi lực cùng vận dụng linh chi lực là hoàn toàn hai phương diện sự tình, ta muốn ngươi cũng không phải là khống chế linh chi lực, mà là vận dụng một chút xíu linh chi lực đi tìm không gian tiết điểm. Ngươi bây giờ có linh chi lực là rất ít, nhưng nếu như học được vận dụng linh chi lực, dù cho một chút, cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ương giải thích nói. Như thế nào vận dụng? Hạ Thiên hỏi. Thần châu phiến thiên địa này, linh chi lực là tinh thuần nhất lực lượng, không quản là linh khí, tiên thiên chi lực, lực lượng pháp tắc, tại áp xúc đến tinh thuần nhất tình trạng về sau, đều sẽ sinh ra linh chi lực, chỉ bất quá lượng là rất ít, vì lẽ đó linh chi lực là căn bản, đừng nghĩ đến đem linh chi lực xem như vũ khí đi vận dụng, mà là coi nó là làm thân thể ngươi một bộ phận, thần châu một bộ phận, dạng này ngươi liền có thể cảm nhận được linh chi lực cùng phiến thiên địa này khai thông. Ương nhắc nhở. Vận dụng linh chi lực. Kỳ thật cũng không phải là cái gì nhất định sự tình. Vô Âm sẽ khống chế linh chi lực, nhưng hắn lại cũng không vận dụng linh chi lực. Khống chế linh chi lực đi chiến đấu cùng phòng ngự. Đây là bọn họ bán linh thủ đoạn. Nhưng chỉ có chân chính linh mới có thể vận dụng linh chi lực. Hết chương 11488. Chương 11489 cự nhân tộc. Khai thông. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, thân thể của hắn chỉ có điểm này linh chi lực bắt đầu dần dần khuếch tán ra tới. Cái này năng lực lĩnh ngộ cũng quá đáng sợ đi, ta chỉ là hơi điểm một cái, hắn thế mà liền thật có thể thấy được con đường. Ương mặc dù chỉ là cho Hạ Thiên một cái điểm, có thể Hạ Thiên lại có thể hoàn mỹ bắt lấy cái giờ này. Cái này để hắn phi thường chấn kinh. Hắn cũng biết Hạ Thiên thiên phú khẳng định là phi thường nghịch thiên, có thể loại này một chút liền thông thấu. Liền có chút khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Đúng vậy a, hắn thiên phú không quản là để ai nhìn thấy, đều sẽ khiến người ta cảm thấy không hiểu, liền phảng phất tư tưởng của ngươi trực tiếp thác ấn cho hắn đồng dạng. Vô Âm trước kia cũng tự nhận là chính mình là một cái đứng đầu thiên tài, có thể thẳng đến hắn nhìn thấy Hạ Thiên về sau, mới hiểu được thiên phú của mình cùng Hạ Thiên so ra, thật không coi vào đâu. Quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu a. Hai người bọn họ thiên phú hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hạ Thiên đây mới gọi là làm thiên tài chân chính a. Cảm ứng được, Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện, loại này linh chi lực cảm ứng phương pháp, có thể để hắn vi mô đi xem thế giới này, phảng phất như là tại dùng kính hiển vi đi quan sát xung quanh đồng dạng, bất quá hắn linh chi lực rất ít, cho nên có thể nhìn thấy thế giới vi mô cũng rất ít. Bất quá cái này một tia thế giới vi mô vẫn tìm được tiết điểm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Tiết điểm chính là chỗ đó. Tìm đúng thời cơ. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Hô! Sau khi đi vào, Hạ Thiên phát hiện, nơi này không gian hoàn cảnh so bên ngoài ác liệt một chút, nhưng nên có hết thảy lực lượng vẫn phải có. Bởi vì nơi này có tiết điểm, vì lẽ đó phía ngoài thiên địa chi lực cùng bên trong thiên địa chi lực cơ hồ là hỗ thông, không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá bởi vì bên trong chiến đấu tàn khốc hơn một chút, vì lẽ đó hoàn cảnh hơi ác liệt một chút. Ương giải thích nói, nếu như là không gian trùng điệp lời nói, đó chính là nói, tuyệt đối không nên rơi vào thời không vết nứt, nếu không liền mãi mãi cũng không về được, đúng không? Vô Âm nhắc nhở. Hắn biết rõ Hạ Thiên có thể bắt lấy cơ hội, nháy mắt theo thời không vết nứt bên trong trở về. Có thể không gian trùng điệp liền không đồng dạng. Không sai, một khi từ nơi này rơi vào thời không vết nứt, liền sẽ rơi vào đến trong lỗ đen, vậy liền không ra được. Ương cũng là khẽ gật đầu. Ân, ta sẽ cẩn thận, bất quá nơi này nhìn qua giống như lâu dài có đại sát lục a, vậy trong này có bao nhiêu sinh vật đủ bọn họ giết chóc đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đều nói, nơi này là không gian trùng điệp đặc điểm lớn nhất chính là, tiết điểm không đơn giản tại Thần Châu, còn tại mặt khác không biết khu vực, vì lẽ đó nơi này xuất hiện sinh vật, rất nhiều là ngươi trên Thần Châu chỗ nhìn không thấy. Ương có rất nhiều sự tình là không có cách nào cùng Hạ Thiên giải thích rõ ràng. Bởi vì có một số việc, nhất định phải Hạ Thiên bay đến 10 vạn ước trượng trở lên độ cao, hắn mới có thể hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Hạ Thiên lần này đi tới nơi này mục đích rất đơn giản. Đó chính là nhìn xem có cơ hội hay không sớm đi hướng 10 vạn ước trượng độ cao, hoặc là có thể điều tra đến càng nhiều tin tức liên quan tới Thần Châu. Khoảng cách tiến vào thiên tộc thời gian càng ngày càng gần. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên cơ hội quá mức mong manh. Còn không bằng hiểu rõ hơn một chút Thần Châu sự tình, dạng này hắn có lẽ còn có thể có một chút đặc thù thu hoạch, càng hiểu hơn đối thủ, mà lại hắn còn có không đến một tháng thời gian liền muốn đi chiến trường thời viễn cổ. Khoảng thời gian này muốn đi chỗ nào tăng thực lực lên cũng không thực tế. Cái này trùng tử rất đáng yêu a. Hạ Thiên cầm lên trên mặt đất một con bảy sắc độc trùng, trong tay chơi tiếp. Có độc, Vô Âm nhắc nhở. Là có độc, mà lại độc còn cùng chúng ta Thần Châu độc không giống, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này độc. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi còn hiểu độc? Vô Âm không hiểu hỏi. Thần Châu độc, cơ hồ đều là hai phần loại sắp xếp, cũng là trên dưới cầu thang hình sắp xếp, nhưng cái này độc trùng là ba điểm loại sắp xếp, mà lại là ngang sắp xếp, muốn lấy bình thường phương thức đi tính toán là không thể nào thành công. Nói cách khác, cái này độc trùng nếu như phóng tới Thần Châu đi, đối Thần Châu người mà nói, chính là tai họa ngập đầu a. Thần Châu dĩ vãng thuốc giải độc, đối loại này độc trùng không có một chút tác dụng nào, cho dù là những cái kia đỉnh cấp giải độc sư, cũng muốn phân tích rất lâu mới có thể ra kết quả, đến lúc đó nếu như loại này độc trùng sinh sôi năng lực rất mạnh lời nói, Thần Châu đều sẽ hủy diệt. Hạ Thiên đại khái đã phân tích ra độc trùng đặc điểm. Đây cũng là vì cái gì Thần Châu cấm chỉ bất luận cái gì ngoại vật xâm lấn nguyên nhân. Vô Âm đã từng cũng là thủ hộ Thần Châu một phần tử. Bọn họ chủ yếu nhất ngăn cản chính là trùng tộc. Không cho trùng tộc tiến vào Thần Châu. Những năm gần đây, bọn họ cũng vẫn luôn là rất thành công. Cự nhân Hạ Thiên đột nhiên cái kia nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cự nhân, cả người cao 10 vạn trượng cự nhân. Rất cao rất cao. Trên bờ vai hắn, ngồi một cái hầu tử. Cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên trước kia thấy qua cự nhân gánh quan tài, cũng đã gặp mặt khác cự nhân tộc, nhưng bây giờ loại này cự nhân tộc so với hắn phía trước nhìn thấy qua càng lớn, dạng này ra hỏa một quyền nện xuống đến, là dạng dị uy lực a, một ngọn núi lớn chỉ sợ sẽ là lập tức vỡ nát a, một kích toàn lực sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Đây là cự nhân huyết mạch một loại, bất quá loại này cái đầu xem ra, cũng đã xem như đời thứ 10 trở lên hỗn hợp huyết mạch truyền thừa đi. Vô Âm nói. Thứ 52 đời, Ương nói. Chuẩn xác như vậy, Vô Âm là tuyệt đối tin tưởng Ương năng lực phán đoán, nhưng bây giờ Ương nói tới chữ số thế mà như thế chính xác. Cự nhân tộc trên trán sẽ có hết sức rõ ràng dấu vết, một đạo dấu vết chính là nhất trực hệ truyền thừa, bất quá ngươi cũng có thể minh bạch, nhất trực hệ truyền thừa sẽ không xuất hiện tại Thần Châu, đằng sau hỗn hợp huyết mạch, cũng chính là càng ngày càng không tinh khiết, bọn họ trên trán dấu vết chính là chứng minh, chờ dấu vết vượt qua trăm đạo về sau, liền sẽ không có bất kỳ dấu vết. Mà lại loại này cự nhân tộc trên thân cơ hồ cũng liền không có gì cự nhân tộc huyết mạch, trừ phi là phát sinh một chút biến dị, nhưng loại kia một ước trong đó cũng liền xuất hiện một cái đi, cự nhân tộc sinh sôi năng lực còn rất kém cỏi, vì lẽ đó cơ hồ là sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, Ương giải thích nói. Nha! Cự nhân tộc Hạ Thiên hơi nhíu mày, cùng 10 vạn ức trượng trở lên có quan hệ. Ân! Ương khẽ gật đầu, có quan hệ, bất quá tạm thời nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, những này cự nhân tộc cũng không dễ trêu, đặc biệt là ngồi trên người bọn hắn người, kia là có thể thuần phục cự nhân tộc tồn tại, bọn họ đồng dạng thực lực cũng sẽ không quá kém. Phải không? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm hai mắt tỏa sáng. Sau đó vọt thẳng hướng đầu kia cự nhân. Mục tiêu chính là ngồi trên người cự nhân tộc hầu tử. Thế mà thực lực đối phương rất mạnh, vậy hắn vừa vặn có thể thử nhìn một chút, cùng chính mình lớn bao nhiêu chênh lệch, vận khí tốt, còn có thể hỏi ra một chút tình huống nơi này. Hết chương 11489. Chương 11490 Thần Châu Người. Cái kia hầu tử rất nhanh cũng liền cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, bất quá hắn cũng không có đứng dậy, mà là nhổ trên thân một cây lông khỉ, thổi một ngụm. Lông khỉ biến thành hầu tử bộ dáng. Xông về Hạ Thiên. Oanh! Hầu tử một quyền ném ra. Ngàn vạn quyền ảnh oanh ra, vô tận thiên địa chi lực đập vào mặt. Tới tốt lắm, Hạ Thiên đồng dạng một quyền đánh ra. Bất quá Hạ Thiên một quyền này phía trên lực lượng thế nhưng là không phải tầm thường. Một quyền trực tiếp đem hết thảy trước mặt hủy diệt, tất cả quyền ảnh tan thành mây khói, tất cả quang mang cũng đều bị che giấu, hết thảy tất cả, đều đem diệt vong. Cái kia hầu tử cũng là trực tiếp bị thôn phệ. Không tệ, một cây lông khỉ liền có nửa bước tôn giả thực lực, Hạ Thiên tán thưởng nói. Cái này hầu tử thực lực thật sự chính là không đơn giản a, tùy tiện một cọng lông tóc liền có thể có lực chiến đấu như vậy. Bất quá Hạ Thiên thực lực cũng đồng dạng để hầu tử giật mình. Hầu tử dưới thân cự nhân mặc dù còn tại hành tẩu, nhưng tốc độ đã chậm lại. Người khổng lồ này sẽ không dừng lại sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Huyết mạch đẳng cấp càng cao cự nhân, liền càng không thể dừng lại, thân thể của bọn hắn quá lớn, thể nội khí quan cùng sinh mệnh lưu động vận chuyển đều là phi thường cật lực, bọn họ chỉ có đang di động thời điểm, thân thể mới có thể bình thường vận hành, một khi dừng lại, không được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ương giải thích nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn hướng trước mặt cự nhân, hắn phát hiện người khổng lồ này thể nội các loại khí quan cùng kinh mạch đúng là cùng người bình thường không giống, liền huyết dịch lưu thông cũng không giống, từ trên xuống dưới huyết dịch nhận trọng lực duyên cớ hiển nhiên là tốc độ càng nhanh, nhưng từ dưới mà lên huyết dịch liền cần thân thể các hạng cơ năng vận tác, nhìn qua mặc dù là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chỉ khi nào cự nhân dừng bước lại, cái này tuần hoàn liền sẽ dừng lại theo nghỉ ngơi. Vậy hắn tuổi thọ cũng liền đến cực hạn. Uy, ngươi là Thần Châu người sao? Đối diện hầu tử hỏi. Hắn tựa hồ cũng không có bởi vì Hạ Thiên vừa mới diệt đi hắn một cây lông khỉ mà tức giận. Đến bọn họ cái này cấp bậc người. Lẫn nhau giao thủ thăm dò. Cũng coi là một cái quá trình, nếu như Hạ Thiên bị lông khỉ nhẹ nhõm giải quyết hết. Vậy hắn mới có thể xem thường Hạ Thiên, bây giờ thấy Hạ Thiên nhẹ nhõm giết chết lông khỉ, ngược lại là sẽ có được hắn một chút tôn trọng. Đúng, Thần Châu người, Hạ Thiên nói. Ngươi thực lực tại Thần Châu hẳn không phải là hạng người vô danh đi, hầu tử hỏi. Còn tốt, Hạ Thiên nói. Các ngươi thú linh tôn thế nào? Hầu tử dò hỏi. Thú linh tôn. Thần Châu hai đại linh một trong. Cùng yêu linh tôn là nổi danh, mặc dù Hạ Thiên hiện tại rất mạnh. Tại Thần Châu danh khí cũng rất lớn, nhưng nếu như tại Thú Linh Tôn trước mặt, vậy liền không coi vào đâu, đối phương nâng lên Thú Linh Tôn, đó phải là nhận biết Thú Linh Tôn, cũng tương tự đại biểu đối phương không đơn giản. Ta chưa thấy qua Thú Linh Tôn tiền bối, Hạ Thiên cũng không có cái gì giấu giếm. Nha! Hầu tử khẽ gật đầu, các ngươi Thần Châu người không phải rất không thích nơi này, cảm thấy nơi này bảo vật gì đều không có sao, vậy ngươi vào để làm gì tới? Ta muốn nhìn xem cái gọi là Bất Chu Sơn là dạng gì, Hạ Thiên mỉm cười. Như là đã biết rõ nơi này có thần kỳ như vậy địa phương, bất quá đến thật tốt nhìn xem làm sao có thể chứ. Một cái đã hủy đi Bất Chu Sơn, có gì đáng xem, ở chỗ này, nhưng mà cái gì đều có thể đụng phải, các ngươi Thần Châu người bị cái gọi là thiên tộc thống trị quá lâu, chỉnh thể sức chiến đấu cùng bảo vật phía trên kém nhiều lắm, thân thể tố chất của ngươi tốt như vậy, nếu để cho mặt khác ma tu đụng phải lời nói. Còn không đem ngươi luyện thành ma thi. Hầu tử nhắc nhở. Đã sớm muốn nhìn một chút phía ngoài cao thủ thực lực dạng gì, Ta trước kia gặp qua Bồng Lai một số người, thực lực bọn hắn tựa hồ cũng rất bình thường, Hạ Thiên nói. Bồng Lai tính là gì, một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, người tu tiên hết thảy không đến trăm ức, có thể ra mấy người cao thủ, Hầu Tử phi thường khinh thường nói. Người càng là nói như vậy, ta liền càng hưng phấn, Hạ Thiên nói. Tuổi trẻ thật tốt a, Hầu Tử quy nạp mở bờ đông. Người biết Bất Chu Sơn vị trí cụ thể sao, Hạ Thiên hỏi. Thuận nơi này đi thẳng, có một con sông, xuyên qua đầu kia sông liền đến, không có bao xa, bất quá trên đường nguy hiểm cũng không ít. Chính ngươi cẩn thận đi, Hầu Tử sau khi nói xong, dưới thân cự nhân lần nữa tiến lên. Đi tới nơi này về sau, Hạ Thiên đã có một chút phát hiện, mặc dù phát hiện cũng không phải là rất nhiều, nhưng những chuyện này đã có thể để hắn đối 10 vạn ước trượng trở lên không trung có càng nhiều hiểu rõ. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, gặp phải nhiều nhất chính là mang độc sinh vật. Giống như là trên thân không mang điểm độc, đều không có ý tứ đi ra đồng dạng. Bất quá cuối cùng cũng đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hả? Ta bị người để mắt tới ngay tại đi đường, Hạ Thiên phát hiện, mình bị người đi theo, lấy hắn tính cảnh giác, tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện điểm này. Hắn dừng bước. Ánh mắt nhìn về chính mình trái phía sau, ngươi là chính mình cút ra đây, vẫn là ta thu thập ngươi. Cạc cạc. Một đạo vô cùng chán ghét thanh âm xuất hiện. Trong giọng nói của hắn tràn ngập quỷ dị. Đồng thời, một đoàn hắc khí rơi vào Hạ Thiên trước mặt, tiểu quỷ, khí tức của ngươi bình ổn, thân thể phát đạt, là khối không tệ tài năng, có cần hay không ta giúp ngươi tăng lên một ít thực lực a? Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tham lam. Ngươi cũng xứng, Hạ Thiên đáp lại nói. Cạc cạc cạc cạc. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, một cái thần châu người, lại dám chạy đến không gian trùng điệp đến. Vậy liền tiện nghi ta, đoàn kia hắc khí hưng phấn nói. Làm sao ngươi biết ta là thần châu người, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thần châu người tu luyện chính là tinh khiết lực lượng, cũng chính là bởi vì các ngươi quá tinh khiết, vì lẽ đó các ngươi đối với phía ngoài tu tiên giả đến nói, chính là lớn nhất chất dinh dưỡng, thôn vệ các ngươi, chẳng khác nào thôn vệ một viên thăng cấp đan thuốc a, đoàn kia hắc khí không chút nào che giấu nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, xem ra thần châu thật đúng là rất có đặc điểm a. Đạp. Dưới chân khẽ động, vô tận hàn mang bắt đầu quấn quanh hướng hắc khí. Hắc khí thân thể trực tiếp nháy mắt tiêu tán, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bắt đầu hội tụ hướng Hạ Thiên, thân thể không tệ lắm, lực lượng pháp tắc vẫn tương đối hy hữu, cái kia thôn phệ ngươi, ta có thể tăng lên liền càng nhiều. Đồng thời, hắc khí đem Hạ Thiên thân thể triệt để trói buộc. Một mực trói chết. Cạc cạc cạc cạc. Ngươi bây giờ chỉ có thể lưu lại không cam lòng, muốn trách thì trách ngươi không nên tới đến loại địa phương này đi, hắc khí đầu xuất hiện, hắn trực tiếp mở ra chính mình huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Hạ Thiên đầu. Miệng thối thật là nghiêm trọng a, xem ra là ngươi quá nóng tính rồi, ta đây liền giúp ngươi hàng hàng hỏa đi, Hạ Thiên trong miệng phun ra một đoàn hàn lưu. Nhật chi pháp tắc. Hết chương 11490. Chương 11491 Hồng Nham Ma Đế. Nhật chi pháp tác lực lượng bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, thuận cỗ lực lượng này nháy mắt đem hắc khí đầu đóng băng, đồng thời Hạ Thiên thân thể phảng phất biến thành hàn băng, trực tiếp đem quấn quanh thân thể của mình hắc khí triệt để đóng băng. Bị vây quanh biến thành vây đánh. Oanh! Đóng băng vỡ nát. Tính cả hắc khí cũng cùng theo vỡ vụn. Hắc khí muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng vào lúc này, nhật chi pháp tác hỏa diễm bắt đầu đốt cháy. Đem hắc khí dần dần thôn phệ. Đáng ghét, người đây là có chuyện gì, hắc khí lần nữa ngưng tụ, bất quá khí thế hiển nhiên là không có vừa mới như vậy đủ. Hạ Thiên vừa mới công kích vẫn là đối hắn tạo thành nhất định tổn thương. Để thân thể của hắn nhận lấy một chút tổn thương. Ngươi thật cảm thấy, dựa vào ngươi vừa mới một điểm nhỏ thủ đoạn, liền có thể đánh bại ta rồi, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, trước mặt gia hỏa này đúng là có một chút thủ đoạn. Thế nhưng chính là thủ đoạn nhiều một chút mà thôi, cảnh giới cũng không có cao bao nhiêu. Nhiều nhất tôn giả mười mấy sao dáng vẻ. Hắn thủ đoạn nếu như đối phó thần châu cùng cấp bậc người, đúng là sẽ bị đánh cái xuất kỳ bất ý. Bất quá đối mặt Hạ Thiên lời nói, liền có chút không đáng chú ý. Tốt, ta đây liền để ngươi nhìn ta lợi hại, hắc khí ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, một đoàn nhìn như bình tĩnh công kích đánh ra. Không đúng, là tiên bạo hồng phượng nhắc nhở. Đạo này công kích nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế đánh ra tới thời điểm, bên trong là có dấu tiên bạo uy lực, nếu như đối thủ đem một kích này xem như là đòn công kích bình thường, đi đón đỡ, vậy liền khẳng định sẽ bị lần này tập kích. Một khi bị tập kích, vậy liền sẽ đánh mất tất cả quyền chủ động. Thậm chí có thể sẽ một bước sai, từng bước sai. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Thiên. Oanh! Khi hắn công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy hắn đầu. Thật sự là yếu đáng thương a. Nhìn xem trước mặt cái này đoàn hắc khí, trong ánh mắt hắn tràn đầy mỉa mai. Đáng ghét, ngươi lại dám nhiều như vậy ta thế nhưng là Hồng Nha Ma đế thủ hạ đoàn kia hắc khí nhìn thấy chính mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên về sau, liền bắt đầu nâng người. Phảng phất là muốn dùng lão đại của mình tên tuổi đến trấn nhiếp Hạ Thiên. Đáng tiếc Hạ Thiên căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vừa mới sử dụng công kích, mặc dù cùng tiên bạo có một chút chênh lệch, nhưng có rất lớn chỗ tương tự, mà lại ẩn tàng thủ đoạn càng mạnh một chút, chỉ bất quá tiên bạo số lần cũng không nhiều, vì lẽ đó bọn họ hẳn là dùng giảm nhỏ uy lực phương thức đổi lấy tốt hơn ẩn tàng, như vậy, uy lực đúng là lớn hơn một chút. Hồng Phượng phân tích nói. Ân, lão đại ngươi ở chỗ này sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên tại. Chúng ta lần này tới thế nhưng là đoàn kia hắc khí nói được nửa câu liền ngừng lại, hiển nhiên bọn họ đi tới nơi này là có một chút đặc thù bí mật, bất quá loại bí mật này là không thể tùy tiện nói. Vì lẽ đó hắn vừa mới tại muốn lúc nói, bị hắn trong thần hồn cấm chế đột nhiên ngăn lại, nếu như hắn muốn tiếp tục nói tiếp lời nói, cái kia cuối cùng thần hồn của hắn đều sẽ nổ tung. Ngươi kém quá xa, muốn báo thù lời nói, liền để lão đại ngươi tới đi. Hạ Thiên đem hắn thân thể ném ra ngoài. Đoàn kia hắc khí không dám quay đầu, trực tiếp chạy trốn. Phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn đồng dạng, hắn không dám có chút qua loa. Vừa mới bắt đầu có bao nhiêu cản rỡ, hiện tại thời điểm chạy trốn liền có bao nhiêu chật vật. A Vô Âm cảm khái nói. Hắn dạng này người, trên thân hỏi không ra thứ gì đến, bất quá lão đại của hắn nếu như có thể tới lời nói, ngược lại là có thể bắt lấy hỏi một chút. Nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đánh nhau? Muốn tìm lớn đánh? Đánh nhỏ có ý gì? Ngươi không có nghe đối phương nói là cái gì đại đế nha, có thể để ma đế xưng hô thế này, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Vô Âm nhắc nhở. Hắn thấy, có thể sử dụng đế từ ngữ này xưng hô người, thực lực khẳng định là yếu không được. Nếu như là người bình thường, ta còn đề không nổi hứng thú gì đến đâu, hy vọng động tác của hắn có thể nhanh một chút, bằng không thì ta đều muốn đến Bất Chu Sơn. Hạ Thiên khoảng cách Bất Chu Sơn vị trí cũng không phải là rất xa. Nếu như hắn một mực như thế đi đường đi xuống, không bao lâu, liền có thể tìm tới Bất Chu Sơn. Đến nơi đó, hắn cũng có thể nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Sau đó đường an toàn rất nhiều. Hạ Thiên cũng không có gặp lại cái gì nguy hiểm. Mặc dù trên đường cũng đụng phải mấy người, nhưng những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là tránh ra, cũng không có tới ý tứ. Cứ như vậy, hắn đi tới cái gọi là Bất Chu Sơn. Hiện tại Bất Chu Sơn, chính là một cái to lớn cột thủy tinh tử. Cột thủy tinh tử đường kính có mấy chục cây số, chiều dài chỉ có không đến ước trượng, phía trên là đứt gãy dấu vết, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ đánh gãy. Cái này thủy tinh là rất cứng rắn. Nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt chân quý vật liệu. Hạ Thiên kiểm tra một chút, phát hiện nơi này thủy tinh chỉ là phổ thông vật liệu. Hơi cứng rắn một chút mà thôi. Dĩ nhiên không phải tài liệu chân quý gì, nếu như là chân quý vật liệu, cũng sẽ không lưu cho tới hôm nay, sớm đã bị người cho cướp sạch. Vô Âm giải thích nói. Có thể loại tài liệu này là thế nào trèo chống đến 10 vạn ước trượng độ cao đâu? Hạ Thiên cho rằng, nếu như tự thân không đủ cứng rắn lời nói. Cái kia đừng nói là bị người phá hủy, liền xem như bị gió thổi qua, chỉ sợ cũng phải bị thổi đoạn đi, đặc biệt là không trung khí lưu, kia là phi thường cuồng bạo, tùy tiện một đầu to lớn phi cầm tới, cũng có thể sẽ đụng gãy loại này chất liệu a. Người đây liền sai, loại thủy tinh này tác dụng lớn nhất không phải cố định, mà là phong ấn, thủy tinh bên trong, trước kia phong ấn lực lượng nào đó, chỉ cần loại lực lượng này tồn tại, cái kia đừng nói là gió táp mưa sa, liền xem như một cái linh. Cũng đừng nghĩ đánh gãy cây cột, nhưng nếu như bên trong lực lượng biến mất, vậy cái này thủy tinh liền không chịu nổi một kích. Ương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch, hắn cũng là bắt đầu ở xung quanh tìm tòi, nhìn xem có hay không mặt khác phòng tuyến. Vô dụng, nơi này lâu dài có người tới, nếu như còn có cái gì bảo vật, sớm đã bị người khác cầm đi, cũng sẽ không lưu cho tới hôm nay Vô Âm nhắc nhở. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có hay không đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn cũng biết không có cái gì, bất quá hắn vẫn là muốn tìm kiếm một chút, nhìn xem có thể hay không có cái gì cái khác phát hiện. Lão đại, chính là hắn, chính là cái này thần châu người hai thân ảnh theo bên cạnh bay tới. Rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Trong đó một cái chính là mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh bại đoàn kia hắc khí, một cái khác hẳn là vừa mới trong miệng hắn Hồng Nham Ma Đế thủ hạ. Tới thật đúng là chậm a, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Hừ, thần châu người, chỉ có bị săn giết phần, cũng dám đụng đến ta thủ hạ, thật sự là muốn chết. Hồng Nham Ma Đế trùng điệp hừ một tiếng. Đồng thời, vô tận sát khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là khí thế đi. Hết chương 11491. Chương 11492 cút đi. Ha ha ha ha. Thần châu người, lần này ngươi nhất định phải chết, lão đại ta thực lực thế nhưng là rất mạnh, như ngươi loại này rác rưởi, lão đại ta một ngón tay liền có thể giải quyết, không, lão đại ta dùng khí thế liền có thể đem ngươi nghiền nát. Hắc khí cười lớn nói, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, vừa mới Hạ Thiên thế nhưng là đem hắn đánh phi thường thảm a. Bây giờ thấy lão đại của mình xuất thủ, hắn tự nhiên là muốn nhìn thấy đối phương bị lão đại của mình cho xử lý. Hắn lão đại thế nhưng là Hồng Nham Ma Đế a. Liền xem như tại bọn họ chỗ vùng thế giới kia, cũng đã là cấp cao nhất cao thủ. Lần này hắn có thể theo lão đại tiến vào nơi này, cũng là bỏ ra không ít đại giới. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những bảo vật gì đều không có thu hoạch được đâu, ngược lại là bị đột nhiên cái kia xuất hiện thần châu người đánh thành trọng thương, cái này khiến luôn luôn xem thường thần châu người hắn như thế nào cam tâm. Khí thế Hạ Thiên mỉm cười. Đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện. Làm đế vương chi khí xuất hiện một khắc này, đối phương khí thế nháy mắt tan rã, trực tiếp bị Hạ Thiên đế vương chi khí đánh nát. Cái gì Hồng Nham Ma Đế trên mặt đều là vẻ không hiểu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này đột nhiên xuất hiện thần châu người thế mà mạnh như vậy. Phải biết, liền xem như tại bọn họ vùng thế giới kia, khí thế của hắn cũng là rất mạnh, người bình thường đụng phải hắn thời điểm, đều sẽ bị khí thế của hắn chỗ đánh tan. Mà thần châu người, đó là bọn họ bình thường xem thường nhất, thực lực yếu nhất, thậm chí có thể nói là muốn như thế nào khi dễ, liền như thế nào khi dễ tồn tại. Hiện tại thế mà trên khí thế nghiền ép bọn họ. Ngươi một cái thần châu người, làm sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Xem ra, các ngươi đối thần châu người có rất lớn hiểu lầm a. Hạ Thiên tại thần châu vẫn là đụng phải rất nhiều cao thủ, bất quá những cao thủ kia có thể là cũng không thích đi vào Bất Chu Sơn loại địa phương này, vì lẽ đó bọn họ có thể đụng phải thần châu cao thủ cũng sẽ ít một chút. Thậm chí đồng dạng tôn giả cũng sẽ không tới đây. Liền xem như ngẫu nhiên có một chút tôn giả tiến vào nơi này, cũng là bình thường nhất những tôn giả kia. Bởi vì những cái kia chân chính cường đại tôn giả, không phải tại các đại thế lực nội bộ tu luyện, chính là tại chiến trường thời viễn cổ. Cho nên mới sẽ cho những người này một loại ảo giác, thần châu người đều thật là tốt khi dễ. Đừng tưởng rằng ngươi trên khí thế có thể cùng ta va chạm liền có thể thay đổi cái gì, ta rất nhanh liền sẽ để ngươi minh bạch. Người cùng ta chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hồng Nham Ma Đế vẫn là trong lòng xem thường Hạ Thiên, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh tan Hạ Thiên. Thần châu người, người nếu là thức thời, liền hiện tại quỳ xuống để xin tha, có lẽ lão đại ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu như chậm, ngươi mệnh liền không có. Hắc khí quát lớn. Ta đây hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đến cầu ta, ta đây có thể bỏ qua các ngươi. Như thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Muốn chết. Hồng Nham Ma Đế cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang khiêu khích hắn, đối với khiêu khích người của hắn, hạ chàng cũng chỉ có thể có một cái. Tử vong. Hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để đánh chết, để Hạ Thiên minh bạch, trêu chọc kết cục của hắn là cái gì. Giết. Hồng Nham Ma Đế nắm đấm hóa thành vô tận nham tương, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Một nháy mắt. Không khí bị nhen lửa. Toàn bộ không gian đều phát sinh to lớn bạo tạc, hết thảy trước mặt đều biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Bọn họ công kích cùng Thần Châu công kích thật đúng là không giống, Hồng Phượng phân tích nói. Thần Châu công kích đồng dạng đều là tu luyện thành thế giới, dùng thế giới lực lượng đi công kích, hoặc là tu luyện tiên chi lực vân vân, dùng tinh khiết tiên chi lực đi công kích, nhưng bọn hắn công kích là không gian, lợi dụng một vùng không gian lực lượng chiến đấu, đem trước mặt mảnh không gian này cùng người cùng một chỗ giết, như vậy, rất dễ dàng tạo thành không gian biến mất, như thế công kích, vùng không gian này đều sẽ bị hủy đi. Hạ Thiên cho rằng, loại này đấu pháp, quả thực chính là có thể đem một phiến thiên địa một chút đánh không có a. Ngươi phải hiểu được, giống hắn dạng này cao thủ, liền tổn thất tại hắn vùng thế giới kia, cũng không phải rất nhiều, liền xem như hắn, một lần công kích cũng mới hủy đi điểm ấy không gian, vì lẽ đó hủy không được bao nhiêu. Ương nhắc nhở. Nha. Nói cũng đúng, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Ương nói có đạo lý. 3. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên một chỉ điểm ra. Một mực điểm vào đối phương trên nắm tay. Vỡ tan. Hồng Nham Ma Đế cánh tay bắt đầu một chút vỡ tan, cuối cùng là vỡ nát. Cứ như vậy. Cuối cùng hắn cả một đầu cánh tay cứ như vậy bị diệt. Cái gì, vừa mới đoàn kia hắc khí còn nói lão đại của mình dùng một ngón tay liền có thể diệt đi Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên dùng một ngón tay liền đem hắn lão đại cánh tay vỡ vụn, đây là cái gì kinh khủng tồn tại. Cái này cùng hắn trước kia nghe nói Thần Châu người hoàn toàn khác biệt a. Hắn trước kia nghe nói qua rất nhiều liên quan tới người Thần Châu truyền thuyết. Đều là nói Thần Châu người yếu bao nhiêu, nhưng bọn hắn đem tự mình tu luyện thành một cái dinh dưỡng phong phú tình trạng, cho nên nhìn thấy Thần Châu người, trực tiếp bắt lấy đem bọn hắn thôn vệ liền có thể tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy người Thần Châu thời điểm, lại cùng lúc trước hắn chỗ nghe nói hoàn toàn khác biệt, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi vì sao lại dạng này mạnh. Hồng Nham Ma Đế trên mặt cũng tận là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không có khả năng, ta phía trước cũng đụng phải Thần Châu người, Thần Châu người hẳn là rất yếu mới đúng. Ếch ngồi đáy giếng, Hạ Thiên đi tới Hồng Nham Ma Đế trước mặt, bắt lại Hồng Nham Ma Đế thân thể. Cái này Hồng Nham Ma Đế thực lực đại khái là tôn giả 80 sao thực lực. Liền xem như tại Thần Châu, cũng coi như được là cao thủ hàng đầu, nếu như là đụng phải mặt khác Thần Châu cao thủ, đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Đặc biệt là nhìn thấy hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lúc, càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn, có lẽ sẽ bị hắn đánh đầu óc choáng váng. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Thiên. Đụng phải Hạ Thiên, hắn nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Thả lão đại ta, đoàn kia hắc khí vội vàng hô. Dựa vào cái gì, Hạ Thiên hỏi. Hắc khí cũng là vội vàng quỳ xuống, ta van cầu ngươi, thả lão đại ta đi. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi cũng không tệ lắm, chính ngươi cút, ta không làm khó dễ ngươi, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này hắc khí nói. Không, ta không thể đi, ta dùng chính mình mệnh, đổi ta lão đại mệnh, ngài giết ta, thả lão đại ta đi, hắc khí quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ngươi có một cái trung tâm thủ hạ a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Nham Ma Đế. Cút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi sao có thể cho một cái Thần Châu người quỳ xuống đến. Về sau ngươi còn lăn lộn không lăn lộn, Hồng Nham Ma Đế quát lớn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Hạ Thiên buông ra Hồng Nham Ma Đế, các ngươi đi thôi. Hắn đối loại này người có tình nghĩa thật đúng là không xuống tay được a, mà lại giữa bọn hắn vốn cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, mặc dù bọn họ phía trước cũng nghĩ qua muốn giết mình, nhưng mình còn có ý định cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi muốn thả chúng ta, Hồng Nham Ma Đế không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào? Các ngươi không nguyện ý đi, Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật sự là Thần Châu người, Hồng Nham Ma Đế quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hàng thật giá thật, Hạ Thiên cười một tiếng. Làm sao có thể, Thần Châu người không nên đều là xấu xí ác nhân sao, Hồng Nham Ma Đế không hiểu hỏi. Hết chương 11492. Chương 11493 tiên tri. Ngươi nghe ai nói, chúng ta Thần Châu người dáng dấp dạng gì đều có. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, xem ra bọn họ những người này, đối Thần Châu thật đúng là không nhỏ hiểu lầm a. Chúng ta nơi đó đã từng có một cái Thần Châu người, mọi người xưng hô hắn Ngụy Đầy Đại Đế, hắn lúc đó nuôi dưỡng một nhóm Thần Châu tu sĩ, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, về sau bị chúng ta nơi đó cao thủ liên hợp phong ấn, diệt đi sáng tạo thế lực, vì lẽ đó từ đó về sau, chúng ta liền càng thêm chán ghét Thần Châu người, Hồng Nham Ma Đế nói. Đây chính là vấn đề của các ngươi. Không thể lấy điểm nhìn mặt, cũng không thể bởi vì một người mà đi xem thường một phiến thiên địa. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu đi. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì sao? Hồng Nham Ma Đế hỏi. Không có gì, chính là tùy tiện dạo chơi, nhìn xem cái này cái gọi là Bất Chu Sơn là tình huống như thế nào. Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích liền rất đơn giản, đó chính là muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong địa phương, đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Cái này đơn giản, Bất Chu Sơn kỳ thật năm đó chính là viễn cổ tiên tộc dựng một tòa thông thiên trụ, bất quá là năm đó hai vị viễn cổ đại thần chiến đấu, đem Bất Chu Sơn đụng ngã, vì lẽ đó liền biến thành dạng này. Bất Chu Sơn bên trong lực lượng đi qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã hoàn toàn tán loạn, mà nơi này năm đó bởi vì hai vị đại nhân vật chiến đấu, trở nên rách nát không chịu nổi, bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, nhưng bởi vì nơi này là vài phiến thiên địa tiết điểm, vì lẽ đó có vài phiến thiên địa một mực tải hướng nơi này liên tục không ngừng đưa vào lực lượng, để nơi này có thể khôi phục, bất quá cũng thật sự là bởi vì dạng này, có vài phiến thiên địa sinh vật đều có thể tiến vào nơi này, đem nơi này biến thành như bây giờ. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói, Hạ Thiên thực lực đã thu được công nhận của hắn, mà lại bởi vì Hạ Thiên thả ra hắn, cũng thu được tôn trọng của hắn. Nói cách khác, nơi này cái gì cũng không tìm tới đúng không? Hạ Thiên nói. Năm đó hai vị kia đại nhân vật chiến đấu về sau, nơi này hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, liền xem như trước kia nơi này có cái gì, tại cái kia một trận chiến đấu bên trong cũng chắc chắn sẽ không tồn tại, đến mức hiện tại nơi này hết thảy đều là trận đại chiến kia về sau mới tồn tại, nếu như nhất định phải nói nơi này có cái gì, đó phải là viễn cổ hình chiếu. Hồng Nham Ma Đế nói. Viễn cổ hình chiếu Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng Hồng Nham Ma Đế. Hắn thật đúng là không biết đây là ý gì. Hắn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Mảnh không gian này có một cái kỳ tượng, đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một đoạn hình chiếu, cái này hình chiếu cũng không thuộc về cái niên đại này. Mà là bởi vì nơi này ánh sáng truyền bá tốc độ cùng địa phương khác không giống, vì lẽ đó tạo thành một loại chồng chất hiện tượng, thời kỳ viễn cổ một chút hình ảnh, lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hơn ước năm, mấy ước năm, thậm chí mấy chục ước năm mới đến nơi này. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Nha! Cái này ta hiểu được, cùng loại với Hải Thị Thận Lâu, cùng một chút quang học truyền bá hiện tượng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi nói Hải Thị Thận Lâu là có ý gì? Hồng Nham Ma Đế không hiểu hỏi. Là một loại bởi vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên, là vật thể phản xạ ánh sáng trải qua đại khí chiết xạ mà hình thành hư tượng, bản chất là một loại quang học hiện tượng. Hạ Thiên giải thích nói. Hẳn là ý tứ này, chủ yếu nhất là, chúng ta chẳng những có thể lấy nhìn thấy rất xa xôi thời kỳ cổ cao thủ hình tượng, thậm chí còn có bọn họ hình ảnh chiến đấu, trong tay bọn họ bảo vật hình tượng vân vân, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nữ đẹp mắt Hồng Nham Ma Đế nói. Tiên nữ. Hạ Thiên sững sờ. Bọn họ hiện tại vị trí không phải liền là tiên giới nha. Vậy trong này nữ nhân liền tất cả đều là tiên nữ a? Đại nhân quả nhiên là người trong đồng đạo a. Hồng Nham Ma Đế nhìn thấy Hạ Thiên đối tiên nữ cảm thấy hứng thú, liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng là đồ háo sắc. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì. Loại chuyện này, chính mình minh bạch liền tốt. Loại này tiên nữ cùng chúng ta bình thường nhìn thấy cũng không đồng dạng, kia cũng là thời kỳ viễn cổ tiên nữ, đã từng có người ở chỗ này nhìn qua viễn cổ hình chiếu bên trên tiên nữ về sau, trở về không quản lại nhìn dạng gì nữ nhân, đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Phải không? Hạ Thiên cười một tiếng. Chúng ta lần này tiến đến, chính là nhận được tin tức, viễn cổ hình chiếu sắp xuất hiện, cho nên chúng ta dự định tiến đến nhìn xem. Hồng Nham Ma Đế nói. Thứ này cũng có thể sớm biết sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trên địa cầu Hải Thị Thận Lâu đều là loại kia đột nhiên xuất hiện. Không cách nào dự đoán. Nhưng nơi này viễn cổ hình chiếu lại có thể sớm biết rõ. Đây là bởi vì, nơi này ở một cái tiên tri, rất nhiều người đều là trước biết chỗ đó biết đến. Hồng Nham Ma Đế nói. Tiên tri. Hạ Thiên rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là một cái dạng gì người, mới có thể có loại này bản sự. Đúng, tiên tri là đã biết sống rất lâu một người, căn cứ chúng ta bên kia lịch sử ghi chép, chúng ta nơi đó các tiền bối, rất nhiều đều gặp cái này tiên tri, gặp được tiên tri về sau, báo trước nói cho bọn hắn rất nhiều chuyện, chúng ta lần này tiến đến, cũng là bởi vì một cái huynh đệ vận khí tốt, đụng phải cái kia tiên tri nói cho hắn biết, nơi này rất nhanh liền sẽ có viễn cổ hình ảnh, cho nên chúng ta mới tiến vào nhìn xem là tình huống như thế nào, Nếu như vận khí tốt, bị tiên tri chỉ điểm vài câu lời nói, cái kia nói không chừng thực lực còn có thể phi tốc trưởng thành Hồng Nham Ma Đế không chút nào giấu giếm. Hắn cho rằng, Hạ Thiên tha hắn một mạng, vậy những này bí mật cùng hưởng tự nhiên là không có vấn đề gì. Tiên tri ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Liền tại mảnh này không gian trùng điệp bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, cũng không người nào biết, nghe nói chỉ có vận khí tốt người mới có thể đụng phải tiên tri, nhưng bất kể là ai, chỉ cần có thể đụng phải tiên tri, vậy liền nhất định sẽ có thu hoạch, sẽ không tay không mà về. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Nha! Xem ra, ta ở chỗ này mù đi dạo, không bằng đi ra ngoài thử nhìn một chút nhìn, có thể hay không tìm tới tiên tri a. Hạ Thiên hiện tại đối cái này tiên tri có hứng thú rất lớn. Chủ động đi tìm là không có cái gì cơ hội, phía trước liền có rất nhiều cao thủ dẫn người tiến đến tìm kiếm, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới tiên tri, cho dù là thảm thức lục soát, cũng lục soát không đến, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hồng Nham Ma Đế nói. Bị ngươi kiểu nói này, ta liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên rất muốn nhìn một chút, cái gọi là hạn chế rốt cuộc là hạng người gì. Có thể tùy tiện nhắc tới điểm khác người vài câu, người khác liền thực lực tăng nhiều. Còn có thể biết rõ viễn cổ hình chiếu lúc nào đến. Nếu như có thể tìm được dạng này người, vậy liền có thể biết rõ rất nhiều chuyện a. Hồng Phượng, cho ta lục soát. Hạ Thiên hạ lệnh. Hắn không phải nói, không thể chủ động tìm thấy được sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Hạ Thiên cũng làm không được. Hết chương 11.493. Chương 11.494 Ba đảo Mười Châu. Hạ Thiên không thích bị động chờ đợi, mà là muốn chủ động xuất kích, mặc dù chủ động tìm kiếm lời nói, cơ hội cũng sẽ phi thường xa vời, nhưng nhiều khi, làm, chính là muốn so không làm mạnh. Huống chi hắn hiện tại có Xâm La Vạn Tượng gia trì. Lực lượng cơ hồ là liên tục không ngừng. Có sức mạnh gia trì. Cái kia Hạ Thiên liền có thể lợi dụng Hồng Phượng đem trọn phiến không gian đều tìm thấy được. Đến lúc đó cả vùng không gian bên trong hết thảy đều diễn hóa tại Hạ Thiên trong thức hải. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên chỗ đáng sợ. 3. Cứ như vậy, Hồng Phượng lực lượng khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Đại nhân, Thần Châu thật sự có rất nhiều cao thủ sao? Hồng Nham Ma Đế không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên. Cho tới nay, bọn họ đều là xem thường Thần Châu, nhưng lần này nhìn thấy Hạ Thiên, có thể nói là cho hắn mở ra thế giới mới. Để hắn thấy được không giống Thần Châu. Thần Châu cao thủ vẫn là rất nhiều, ta tại Thần Châu mặc dù cũng coi là đứng đầu thực lực, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải khiêm tốn, bởi vì Thần Châu thật sự có rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn có rất nhiều thành danh nhân vật hắn đều không có giao thủ qua, vẻn vẹn là Hạo Thiên, hắn hiện tại liền không cách nào đánh bại. Vì lẽ đó, hắn nói như vậy cũng không thành vấn đề. Xem ra, thật sự là muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút a, bằng không, thật đúng là sẽ xem thường thế giới này a. Bất quá Thần Châu là phong bế truyền tống đường, cho nên chúng ta cũng vô pháp tiến vào Thần Châu. Hồng Nham Ma Đế cảm khái nói. Phong bế truyền tống đường? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Hồng Nham Ma Đế. Đúng, Thần Châu là phong bế thức một phiến thiên địa, không cùng bên ngoài liên kết, tất cả truyền tống cũng là đóng kín tình trạng, cho nên chúng ta liền xem như muốn đi Thần Châu nhìn xem cũng là không có khả năng. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bên ngoài mới có rất nhiều liên quan tới Thần Châu truyền thuyết. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Thần Châu phong bế đại khái là 2 ức đến 3 ức năm trước sự tình, lúc kia Thần Châu xuất hiện qua một cái linh, mà lại xông qua Thần Châu truyền kỳ, nhưng đằng sau không biết bởi vì cái gì, hắn liền đóng lại truyền tống đường, đây đều là ta theo một chút trên điển tịch nhìn thấy, bất quá loại này điển tịch đằng sau tất cả đều bị thiên tộc lấy đi. Vì lẽ đó Thần Châu hiện tại cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thiên tộc sáng lập sau các loại điển tịch, liên quan tới thiên tộc sáng tạo phía trước, hoặc là bị chính bọn hắn phong tồn, hoặc là đã bị xóa bỏ. Vô Âm giải thích nói. Nha! Xem ra, lịch sử mạch lạc càng ngày càng rõ ràng. Hạ Thiên cảm giác, mình có thể thấy rõ ràng phiến thiên địa này. Càng như vậy, hắn liền càng có thể rõ ràng chính mình phụ thân đang sợ cái gì. Cũng chỉ có hiểu rõ hết thảy về sau, chính mình mới có thể đứng ở phụ thân góc độ đi suy nghĩ vấn đề. 2 ức năm trước, người nói người là người linh tôn Thái Hạo Đi Ương đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, cái kia hẳn là cũng là trong ghi chép, nhân tộc xuất hiện gần đây một cái linh. Vô Âm nói. hắn liền trong Xâm La Vạn Tượng, cái kia 11 linh bên trong một cái hương giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Vô Âm sững sờ, mặc dù phía trước Hạ Thiên đã nói qua hắn đem 11 cái linh an bài tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, có thể hắn còn tưởng rằng, những cái kia linh đều là vũ trụ qua nhiều năm như vậy du đãng linh, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, thần châu đã từng linh, cũng là trong đó một phần tử. Vậy có thể hay không hỏi một chút liên quan tới hắn cái kia thời đại lịch sử? Hạ Thiên hỏi. Có thể trở thành linh, cái nào không có một chút ngạo khí, bọn họ cũng không nguyện ý đàm luận qua đi, đặc biệt là ngươi bây giờ, trừ phi có một ngày, ngươi có thể thu được bọn họ tán thành, bọn họ mới có thể nguyện ý cùng ngươi đi kể một ít cái dị ương nhắc nhở. Mỗi một cái linh, đều là một thân ngông nghênh. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng ở tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ hướng Hạ Thiên khuất phục. Nếu như Hạ Thiên dùng sức mạnh, vậy bọn hắn là thà rằng triệt để tan thành mây khói, cũng sẽ không khuất phục. Thậm chí lúc đó bọn họ có thể lựa chọn Xâm La Vạn Tượng, một bộ phận cũng là bởi vì thiên thụ nguyên nhân, thiên thụ vì bọn họ, hy sinh tính mạng của mình, bọn họ mới có thể nguyện ý tiến vào Xâm La Vạn Tượng. Mặc dù bọn họ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, đối với Xâm La Vạn Tượng đến nói, chẳng khác nào phế vật. Nhưng trên thực tế, bọn họ tồn tại, chẳng những có thể cải biến Xâm La Vạn Tượng chỉnh thể tình trạng, mà lại bọn họ vẫn là một món tài sản khổng lồ. Bọn hắn hiện tại, chính là một bảo tàng khổng lồ. Chỉ bất quá Hạ Thiên còn không có chìa khóa mà thôi. Nếu có một ngày, Hạ Thiên có thể tìm được chìa khóa, vậy cái này bảo khố, sẽ là không cách nào tưởng tượng. Thật không nghĩ tới a, liền người linh tôn Thái Hạo đều là trong đó một cái, xem ra cái này 11 cái linh địa vị cũng không nhỏ a. Vô Âm hiện tại mới hiểu được, Xâm La Vạn Tượng bên trong 11 người rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Bọn họ không chịu nói coi như xong, ta vẫn là dùng ta phương thức đi điều tra đi. Hạ Thiên cũng không có cưỡng cầu. Bất quá vừa mới Hạ Thiên nghe được một tin tức. Đó chính là mặt khác vài phiến giữa thiên địa là có truyền tống trận. Vậy các ngươi đã biết, có vài phiến thiên địa là có thể hỗ thông? Hạ Thiên hỏi. Hồng Nham Ma Đế lấy ra một tấm bản đồ. Cái này địa đồ là liên kết, tựa như là một mảnh có một mảnh hòn đảo đồng dạng. Thần Châu tại mảnh này hòn đảo vị trí trung tâm, xung quanh có 5 cái cự đại hòn đảo, vừa bên trên còn có 3 cái đảo nhỏ đồng dạng địa phương, đương nhiên, bên ngoài còn có 4 cái tối tăm mờ mịt hòn đảo, nơi đó lịch sử là hắc ám, không có bất kỳ cái gì một phiến thiên địa ghi chép qua cái kia 4 mảnh hòn đảo. Thần Châu là lớn nhất một cái. Mỗi một cái trên đảo đều có một lồng chụp. Chúng ta nơi này hết thảy có 13 phiến thiên địa, nếu như dựa theo lớn nhỏ đến tính toán, theo thứ tự là Thần Châu, Doanh Châu, Tụ Quật Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Bồng Lai, Phương Trượng, Côn Luân, trong đó Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu đều là tối tăm mờ mịt. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Hiện tại trừ chúng ta Thần Châu bên ngoài, mặt khác thiên địa đều có thể liên hệ. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, chỉ có Thần Châu là hoàn toàn phong bế, mặt khác địa phương mặc dù cũng có rất nhiều yêu cầu, nhưng đều có thể đi qua. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Không nghĩ tới, bên ngoài thế mà như thế lớn. Hạ Thiên cảm khái nói. Bất quá trong này có rất nhiều sự tình ta cũng không hiểu, chính là những địa phương này rõ ràng là liên kết, nhưng vì cái gì không có chỗ va chạm. Còn có nghe nói chúng ta thiên địa là một mực tại di động, nhưng vì cái gì di động, lấy phương thức gì di động, chúng ta cũng không biết. Hồng Nham Ma Đế lắc đầu. Các ngươi biết sao? Hạ Thiên hỏi. Chờ ngươi đến bán linh về sau, chính mình nhìn qua liền biết. Vô Âm nhắc nhở. Nha! Xem ra vẫn là 10 vạn ức trượng trở lên sự tình a. Hạ Thiên bây giờ cách độ cao này càng ngày càng gần, hắn lần này đi tới nơi này mục đích kỳ thật cũng là vì cái này 10 vạn ức trượng. Ương nhắc nhở thứ này nhìn vận mệnh cùng cơ duyên, ngươi bây giờ nhìn thấy lời nói, sợ rằng sẽ rất khiếp sợ, đánh vỡ ngươi nhận biết. Hết chương 11494. Chương 11495 khoa học kỹ thuật tu tiên. Ương càng là nói như vậy, Hạ Thiên liền càng tò mò. 10 vạn ức trượng trở lên, rốt cuộc là dạng gì tràng diện? Còn có vì cái gì nơi này có sẽ 13 phiến thiên địa? Nói như vậy, 13 phiến thiên địa liền cùng một chỗ, mới nên gọi là Thần Châu đi. Ngươi vùng thế giới kia có linh sao? Hạ Thiên hỏi tò mò nhất vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sinh hoạt tại Trường Châu, chúng ta vùng thế giới kia có một vị linh, là yêu tộc linh, còn lại hẳn là liền không có. Bất quá chúng ta thế giới kia người tu luyện thực lực đều rất mạnh, chúng ta tu luyện một không gian làm chủ, tiên tri lực làm phụ, cho nên chúng ta vùng thế giới kia người, thời điểm chiến đấu đặc điểm lớn nhất chính là phong tỏa không gian. Đương nhiên, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta sử dụng tiên bạo, đó là chúng ta mỗi cái Trường Châu người đặc điểm năng lực, cơ hồ là đến tôn cảnh giới về sau, đều sẽ tu luyện. Hồng Nha Ma Đế giải thích nói. Nha! Xem ra, vài phiến thiên địa thực lực tổng hợp đều là không sai biệt lắm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cũng không phải, Doanh Châu liền rất mạnh a, người ta yêu tộc, tiên thú nhất tộc cùng nhân tộc linh đều có, vùng thế giới kia diện tích cũng là chỉ so với Thần Châu nhỏ hơn một chút, mà lại Doanh Châu nhiều nhất là luyện khí, vì lẽ đó bọn họ tại khoa học kỹ thuật bên trên, luyện khí phương diện, đều là phát đạt nhất, mặt khác mấy châu cường đại vũ khí cùng một chút đặc thù khoa học kỹ thuật trang bị, đều là theo bọn họ nơi đó mua sắm. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. A. Trên người ngươi có sao? Hạ Thiên hỏi. Hồng Nham Ma Đế xoay tay phải lại, một thanh súng ngắn đồng dạng vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chính là Doanh Châu luyện khí khoa học kỹ thuật, một ngày có thể sử dụng một lần, về sau cần lưu trữ năng lượng, là nháy mắt phát động, một kích uy lực so bình thường 20-30 sao tôn giả phát động toàn lực toái tinh một kích còn mạnh hơn. Ngạch! Không nghĩ tới, thế mà còn có khoa học kỹ thuật tu tiên thiên địa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Nham Ma Đế cái này vũ khí mặc dù đẳng cấp không thấp, nhưng tại Doanh Châu hẳn là cũng không phải mạnh nhất cái đám kia, hắn cũng rất muốn nhìn xem, mạnh nhất cái đám kia uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá! Hắn cũng nghĩ đến thiên tộc nghiên cứu ngũ đại thành công phẩm, không phải là khoa học kỹ thuật phẩm phương hướng nha. Chỉ bất quá bởi vì không có cùng ngoại giới khai thông, khả năng càng lạc hậu một chút, cho nên mới sẽ chỉ có vòng sáng, quang tiễn, quang thứ, quang trận cùng quang pháo. Đóng cửa làm xe. Khẳng định sẽ lạc hậu. Doanh Châu những năm này thế nhưng là phi thường không tầm thường, nghe nói bọn họ nơi đó vô số cao thủ, tài nguyên càng là nhiều vô số kể, chính là nhân số khả năng không nhiều lắm, nhưng tôn cấp trở lên cao thủ mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, bọn họ khả năng cũng là đem khoa học kỹ thuật luyện khí thành phẩm cũng coi là, dù sao rất nhiều khoa học kỹ thuật luyện khí chỉ cần cho người bình thường sử dụng. Người bình thường kia trong thời gian ngắn cũng có thể thu hoạch được tôn cấp thực lực. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Nha! Hạ Thiên đối cái này Doanh Châu xem như ấn tượng rất sâu. Bất quá hắn cũng nhớ tới Kim Vũ Đại Đế. Hắn không phải là Bồng Lai tiên thú sao? Bồng Lai là một cái địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Bồng Lai ban đầu là được xưng là nhân gian tiên cảnh địa phương, nơi đó xuất hiện qua rất nhiều truyền kỳ. Nghe nói ban đầu nơi đó có quan hệ với Trường Sinh Bất Tử bí mật, về sau hình như là Thần Châu đi một nhóm người, bọn họ chính là Bồng Lai nhóm người thứ nhất loại, bất quá gần đây những năm này, Bồng Lai phát triển vẫn rất tốt. Hồng Nham Ma Đế nói. Người đi qua chưa? Hạ Thiên hỏi. Đi qua, Bồng Lai nhân loại ở đó rất kỳ quái, bọn họ cùng tiên thú nhất tộc thông hôn, cùng yêu tộc thông hôn, vì lẽ đó sinh ra tới hài tử cũng là các hình các sắc. Nghe nói bọn họ nơi đó chỉ có đặc thù nhất đứa con của số phận mới có thể tu luyện bát kỳ chi thuật, kia là Bồng Lai chí cao vô thượng công pháp. Hồng Nham Ma Đế phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên phát hiện. Chính mình một chút đem những này mạch lạc đều muốn liên hệ với nhau. Nói cách khác. Hắn cách tiên giới chân tướng càng ngày càng gần. Thiên tộc chi chiến trước, hắn là có khả năng điều tra rõ ràng thiên tộc hết thảy, kể cả phụ thân hắn hết thảy. Đến lúc đó hắn mới có thể minh bạch ý nghĩa của chiến đấu. Đại nhân, ta phát hiện ngài thật không phải là phổ thông Thần Châu người a. Bình thường đến nói, Thần Châu cùng bên ngoài ngăn cách nhiều năm như vậy, có thể biết đến sự tình khẳng định là phi thường ít, nhưng ngài nhưng thật giống như biết rõ rất nhiều chuyện, kể cả ta theo ngài kể một ít bí mật thời điểm, ngài đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ, hiển nhiên những tin tức này ngài phía trước liền biết. Hồng Nham Ma Đế vẫn là giỏi về quan sát người khác. Vì lẽ đó hắn theo Hạ Thiên hơi trong lúc biểu lộ liền nhìn ra rất nhiều bí mật. Còn tốt, Hạ Thiên mỉm cười, bình thường ta cũng là đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú mà thôi, vì lẽ đó ta mới có thể đi tới nơi này, nhìn xem có thể hay không biết rõ một chút ta cảm thấy hứng thú sự tình, lần này gặp phải ngươi, cũng coi là vận khí ta tốt. Không, gặp phải đại nhân ngài, mới là vận khí của ta, nếu không ta vẫn là một con ếch ngồi đáy giếng. Hồng Nham Ma Đế cho là mình lần này xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ có chân chính cùng Hạ Thiên giao thủ mới có thể minh bạch, Thần Châu mặc dù một mực bị mọi người xem thường, nhưng trên thực tế, Thần Châu tiềm lực là bọn họ mặt khác vài phiến thiên địa so với không được. Ân, xem ra, nơi này thật đúng là tới không ít người a. Hạ Thiên dùng Hồng Phượng Trinh sát thuật, đã phát hiện tôn giả trở lên cao thủ hơn 20 cái. Bình thường đến nói, tôn giả không quản là ở đâu phiến thiên địa, đều là mạnh nhất một nhóm người. Tại Thần Châu, bình thường một phương mới có thể nhìn thấy mấy cái tôn giả. Ở chỗ này liền xuất hiện hơn 20 cái. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này gần đây nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Bất Chu Sơn loại địa phương này, bởi vì không có bảo vật gì nguyên nhân, bình thường cũng sẽ không có cái gì quá nhiều người tới, đặc biệt là loại này tôn giả cấp bậc cao thủ. Hẳn là đồng dạng có một chút người nghe được tin tức, vì lẽ đó muốn sang đây xem viễn cổ hình chiếu. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Xem ra, cái kia tiên tri thật đúng là không phải muốn tìm liền có thể tìm tới a. Hạ Thiên đã dò xét rất nhiều địa phương, có thể cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức. Mặc dù Hồng Phượng dò xét một mực tại tiếp tục, nhưng cái này tiên tri là không có bất kỳ cái gì đặc điểm, Hạ Thiên muốn như thế đem hắn tìm ra, vẫn còn có chút khó khăn. Ân, bằng hữu ta bên kia để chúng ta đi qua tập hợp, hẳn là có phát hiện gì, không biết đại nhân ngài có thời gian hay không cùng một chỗ. Hồng Nham Ma Đế nhìn hướng Hạ Thiên. Trong ánh mắt hắn đều là vẻ chờ mong. Có thể Hạ Thiên dù sao cũng không có việc gì, lần thứ nhất tiến đến. Đi theo người khác trộn lẫn đoạn thời gian, cũng có thể tốt hơn thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Đại nhân, mời Hồng Nham Ma Đế dẫn đường. Hắc khí đã huyễn hóa ra bản thể, hắn gọi Hắc Phong Ma. Là Hồng Nham Ma Đế trung thực thủ hạ. Hiện tại hắn tại Hạ Thiên trước mặt, phi thường nghe lời, không còn dám lỗ mãng. Lão đại, ngài cũng phải cẩn thận a, Ma Quân gần đây thế nhưng là một mực tại nhằm vào ngài. Ta hoài nghi hắn lần này nói cho chúng ta biết tin tức này, chính là muốn đem ngài đưa vào đến Hắc Phong Ma nhắc nhở. Sẽ không, ta hiện tại dù sao cũng là thủ hạ của hắn, nếu như ta xảy ra chuyện, hắn cũng là một tổn thất lớn. Hết chương 11495. Chương 11496 Trường Sâm Đại Ma Vương. Hồng Nham Ma Đế tự nhiên cũng biết đối phương một mực tại nhằm vào hắn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Ta là Trường Châu người, thuộc về Trường Sâm Đại Ma Vương thủ hạ, Trường Sâm Đại Ma Vương hết thảy có 7 cái nhi tử, được xưng là 7 đại ma quân, nguyên bản ta là thuộc về Đại Công Tử Hỏa Lân Ma Quân thủ hạ, nhưng đoạn thời gian trước, Hỏa Lân Ma Quân phạm vào một cái sai lầm lớn bị phong ấn, mà chúng ta những này Hỏa Lân Ma Quân thủ hạ cũng đều được phân phối cho mặt khác lục đại ma quân, bình thường đến nói, thực lực của chúng ta đều rất mạnh, không quản là cùng ai, bọn họ hẳn là đều rất ưa thích mới đúng. Nhưng ta hiện tại cùng nhị công tử Mặc Ngọc Ma Quân là năm đó đại công tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hai người thủy hỏa bất dung, mà năm đó chúng ta song phương mâu thuẫn cũng rất nhiều, hiện tại ta bị phân phối đến thủ hạ của hắn, hắn tự nhiên là khắp nơi nhằm vào ta. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Nha! Hạ Thiên đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia Trường Sâm Đại Ma Vương chẳng lẽ liền không nghĩ tới điểm này sao? Hắn thấy, Ma Đế cái này cấp bậc thủ hạ, hẳn là phi thường thưa thớt. Cần chân quý, nhưng bây giờ Trường Sâm Đại Ma Vương làm như thế, không thể nghi ngờ là tiêu hao thủ hạ của mình a. Trường Sâm Đại Ma Vương người này, nguyên bản là theo huyết ngục bên trong giết ra tới, vì lẽ đó hắn cho tới nay tuân theo chính là mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, hắn phía dưới 7 đại ma quân sở dĩ nội đấu nghiêm trọng, cũng là bởi vì hắn một mực dung túng, thậm chí còn có âm thầm xem trò vui tư thế. Cái này để 7 đại ma quân ở giữa đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Hồng Nham Ma Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không đồng ý chuyện này. Nhưng hắn lại bất lực phản bác. Trường Sâm Đại Ma Vương là một cái trần công người, cả một đời đều rất thành công. Không quản hắn làm chuyện gì, vẫn là làm cái gì quyết định, đều là đúng. Vì lẽ đó, hắn làm như thế, cũng khẳng định có hắn ý nghĩ. Hắn làm như thế, chỗ xấu là, các con của hắn cũng sẽ không có thân tình, chỗ tốt là, sống sót cái kia, không quản là cái nào. Cho dù là nát nhất một cái kia, đi qua những chuyện này, cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ tiến bộ, tương lai tất thành đại sự. Hạ Thiên tự nhiên cũng có thể minh bạch Trường Sâm Đại Ma Vương ý nghĩ. chỉ bất quá hắn làm như vậy có chút tàn nhẫn a. Để cho mình các con tự giết lẫn nhau. Bình thường người là không có cái này quyết đoán. Hồng Nham tiên sinh, đi dạo thế nào? Mặc Ngọc Ma Quân trên mặt chất đầy dáng tươi cười, phảng phất phi thường khách khí. Đa tạ nhị công tử nhớ thương, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là... Thần Châu Mặc Ngọc Ma Quân hỏi. Nhị công tử tốt kiến thức, vị này là Hạ tiên sinh. Hồng Nham Ma Đế đơn giản giới thiệu nói. Có thể được Hồng Nham tiên sinh như thế giới thiệu, chắc hẳn vị này Hạ tiên sinh nhất định có chỗ bất phàm đi. Mặc Ngọc Ma Quân ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Hạ tiên sinh xác thực bất phàm, Hồng Nham Ma Đế nói. Thần Châu người ta cũng coi là gặp qua mấy cái, bất quá đồng dạng thực lực đều chẳng ra sao cả. Hạ tiên sinh tất nhiên có thể được Hồng Nham tiên sinh chỗ tán thưởng, đủ để thành danh. Hạ tiên sinh thực lực cũng không đơn giản a, Mặc Ngọc Ma Quân hỏi dò. Còn tốt Hạ Thiên đi tới, ta nghe Hồng Nham Ma Đế nói, Mặc Ngọc Ma Quân là một vị đại ma vương công tử, thân phận phi thường tôn quý a. Đều là một chút hư danh mà thôi, phụ thân ta coi trọng nhất chính là thực lực, hắn thường xuyên nói cho chúng ta biết, thế giới này mạnh được yếu thua, chỉ có người chân chính đủ cường đại, mới có thể được cho tôn quý, Mặc Ngọc Ma Quân nói. Công tử thật là có một cái tốt phụ thân a, Hạ Thiên tán dương. Hạ tiên sinh, không biết ngài lần này tiến đến, là có chuyện gì muốn làm sao? Mặc Ngọc Ma Quân hỏi. Không có gì, lần thứ nhất tiến đến, vì lẽ đó muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Bất Chu Sơn là dạng gì. Hạ Thiên giải thích nói. Bất Chu Sơn đã sớm không tồn tại, bây giờ thấy được chính là một đống hài cốt mà thôi, bất quá nơi này lại có viễn cổ hình chiếu, nếu như Hạ tiên sinh cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng một chỗ nhìn xem, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đụng phải tiên tri, vậy coi như phát đạt. Mặc Ngọc Ma Quân cười một tiếng. Bên cạnh hắn ba người vẫn luôn không nói gì. Nhưng cái này ba người lại phi thường cảnh giác. Ba người vị trí là Mặc Ngọc Ma Quân xung quanh tam giác, không quản là ai, chỉ cần muốn tới gần Mặc Ngọc Ma Quân, liền sẽ lập tức bị ba người bọn họ công kích. Công tử có thể tìm tới tiên tri? Hạ Thiên hỏi. Chờ viễn cổ hình chiếu xuất hiện thời điểm, tiên tri cũng tới quan sát, đến lúc đó có hay không cơ duyên liền muốn nhìn người, Mặc Ngọc Ma Quân giải thích nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, ngài nhận biết một cái gọi Vô Âm sao? Mặc Ngọc Ma Quân hỏi. Nghe nói qua, thế nào? Hạ Thiên nghe được Vô Âm cái tên này thời điểm cũng là sững sờ, hắn tự nhiên là nhận biết Vô Âm, hiện tại Vô Âm liền tại phân thân của hắn bên trong. Có thể nói. Mặc Ngọc Ma Quân câu hỏi. Vô Âm cũng nghe đến. Hạ tiên sinh gặp qua sao? Mặc Ngọc Ma Quân hỏi. Chưa thấy qua. Hắn đã chết rất nhiều năm, là chúng ta Thần Châu đã từng đệ nhất cao thủ, hiện tại đệ nhất cao thủ gọi Hạo Thiên. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Mặc Ngọc Ma Quân không nói gì nữa. Ngươi là nhận biết, vẫn là nghe nói qua tên của hắn? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nghe một cái tiền bối nói qua, Mặc Ngọc Ma Quân nói. Tiền bối? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Mặc Ngọc Ma Quân. Ta đã từng một vị sư phụ, năm đó hắn bị Vô Âm đuổi giết. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp chạy trốn tới Trường Châu, bất quá Vô Âm là hắn cả đời đau xót, vì lẽ đó sau khi hắn chết hồn phách không tiêu tan, ta đã đáp ứng hắn, tương lai có một ngày chờ ta trưởng thành về sau, nhất định phải đi Thần Châu giúp hắn diệt sát Vô Âm, đáng tiếc bây giờ nghe lại là Vô Âm tử vong tin tức. Mặc Ngọc Ma Quân tiếc hận nói. A, à, người kia cũng là chúng ta Thần Châu người sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, Thần Châu người, gọi bản tinh, Mặc Ngọc Ma Quân nói. Hắn đang nói láo, Vô Âm nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên dò hỏi. Bản tinh cũng không phải cửu nhân của ta, mà là tiểu đệ của ta, năm đó thủ hạ ta mạnh nhất tiểu đệ một trong, bất quá một lần ta cùng địch nhân đại chiến thời điểm, hắn vì bảo vệ ta, bị ném tới thời không vết nứt bên trong, ta còn tưởng rằng hắn chết, không nghĩ tới hắn lại có vận khí như vậy, đi Trường Châu. Bất quá hắn vì cái gì nói láo? Vô Âm nhất không hiểu chính là vì cái gì cái này Mặc Ngọc Ma Quân muốn nói láo. Vô Âm năm đó mặc dù chết rồi, nhưng lại lưu lại một cái Vô Âm bảo tàng, đến bây giờ còn không ai có thể hoàn toàn giải ra bí mật này. Hạ Thiên thăm dò tính nói. Vừa mới Vô Âm hiếu kỳ Mặc Ngọc Ma Quân vì cái gì nói láo. Hắn hiện tại chính là muốn thăm dò Mặc Ngọc Ma Quân. Ồ, Mặc Ngọc Ma Quân trên mặt lộ ra một tia ba động, sau đó nói ra, ta nghe nói, tiếp qua mấy năm, liền muốn đến cái kia thời gian, đến lúc đó. Giống như Thần Châu lối vào cũng sẽ bị cưỡng chế mở ra đi. Hết chương 11.496. Chương 11497 trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Ngày gì Hạ Thiên không hiểu hỏi đáp. Hạ tiên sinh không biết sao Mạc Ngọc Ma Quân hỏi. Không biết a, Hạ Thiên lắc đầu. Tất nhiên không biết lời nói, ta đây liền không tiện nói, loại chuyện này là không thể tùy tiện nói. Mạc Ngọc Ma Quân khoát tay áo. Hạ Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, mặc dù hắn cũng tò mò Mạc Ngọc Ma Quân nói là cái gì, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, giết tới thiên tộc mới là trọng yếu nhất, mà lại có thể hay không sống sót quan trọng hơn. Đến mức về sau sự tình, cái kia cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hạ tiên sinh, người cùng Hồng Nham quan hệ không tệ a, Mạc Ngọc Ma Quân hỏi lần nữa. Còn tốt, mới quen không lâu, hắn người vẫn được Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói, hắn biết rõ Mạc Ngọc Ma Quân hỏi như vậy hắn, chính là đang thử thăm dò hắn. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Ngọc Ma Quân khẽ gật đầu. Hắn đúng là đối Hồng Nham Ma Đế có ý tưởng a, ta đoán chừng, hắn đã muốn động thủ. Nhưng hắn đối ngươi cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó không có ý định giết ngươi, hỏi như vậy ngươi, chính là muốn biết ngươi cùng Hồng Nham Ma Đế không có gì giao tình, vậy hắn động thủ giết Hồng Nham Ma Đế thời điểm, ngươi liền sẽ không tùy tiện nhúng tay vô âm nhắc nhở. Ân, ngươi biết hắn nói sự kiện kia là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Không biết, gần đây chuyện sắp xảy ra chỉ có đỉnh phong chi chiến là còn có không đến thời gian 3 năm. Vô âm nói. Đúng rồi. Lần trước đỉnh phong chi chiến người thắng trận hẳn là tiền bối a, Hạ Thiên hỏi. Không sai, lần trước đỉnh phong chi chiến người thắng trận chính là chúng ta ba cái, đến mức vừa mới cái kia ma quân nói tới đại sự, hẳn là đỉnh phong chi chiến sau một loại ban thưởng, đến lúc đó ba đảo 10 châu đều sẽ tiếp thụ lấy thần quang chiếu rọi, rất nhiều người có thể mượn cơ hội này đột phá, đồng dạng, ba đảo 10 châu cũng phong ấn cũng sẽ bị thần quang phá, cái kia thần châu bản thân phong ấn cũng liền không tồn tại. Ương giải thích nói. Lần trước đỉnh phong chi chiến khoảng cách hiện tại bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đỉnh phong chi chiến, trên thực tế chính là cách mỗi 1.000.000 vạn năm một lần. Lần trước đỉnh phong chi chiến sau không bao lâu, ba người chúng ta liền chết. Ương nói. Nha! Nguyên lai, các người đã chết đã lâu như vậy, ta còn tưởng rằng các người chỉ chết mấy ngàn vạn năm đâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Chỉ bằng hiện tại thiên tộc, là tính toán không chết chúng ta, Ương nói. Vậy cái này đỉnh phong chi chiến đến cùng là tình huống như thế nào, cái kia thần quang lại là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đỉnh phong chi chiến, chính là toàn bộ thần châu tất cả cao thủ đều sẽ tham gia một trận chiến đấu, là tất cả, không quản trước kia có bao nhiêu ẩn thế cao thủ, bọn họ đều sẽ nhịn không được đi ra, bởi vì trận chiến đấu này, là mỗi một cái nhân thể bên trong lòng cường giả, không quản thắng bại, đều có thể thu hoạch được rất lớn cảm ngộ, dù là rất nhiều người sẽ chết mất. Bọn họ cũng sẽ không hối hận, mà càng là có thể chiến đấu đến đằng sau, đạt được thần quang cũng càng nhiều, cái này thần quang tương đương với quán đỉnh, có thể nói, nếu như ngươi là bán linh, nếu như ngươi có thể cầm tới một cái thứ tự tốt, vậy ngươi liền có khả năng trực tiếp trở thành linh. Ương giải thích nói. Như vậy Hạ Thiên cũng là sững sờ, cái này có chút trâu rồi a. Đến mức thần quang lời nói, hiện tại liền không nói với ngươi. Chờ ngươi nhìn thấy 10 vạn ức trượng trở lên độ cao về sau ta lại cùng ngươi nói, ngươi liền có thể minh bạch. Ương nói. Nha. Hạ Thiên đại khái hiểu càng nhiều chuyện hơn. Thời gian bây giờ tuyến cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cái kia 1.000.000 vạn năm trước thần châu, có phải hay không rất đặc sắc đâu? Hạ Thiên hỏi. Lúc đó nên tính là thần châu đỉnh phong đi, linh giới 3 cái linh, thiên giới 1 cái linh, thần châu 1 cái linh, hết thảy 5 cái linh. Ta nói chính là nhân loại, Ương cảm khái nói. Hắn một mực không thế nào ưa thích nói chuyện năm đó. Cũng là bởi vì năm đó hắn, tràn ngập tiếc nuối. Cái kia tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ không giống, rất nhiều tiên thú nhất tộc sở dĩ có thể tu luyện thành linh, là bởi vì bọn họ có tế đàn, chỉ cần là có thần thú, thánh thú huyết mạch nồng độ rất cao người. Đều có cơ hội thông qua tế đàn tiếp thu đời trước linh còn sót lại lực lượng, trợ giúp chính mình đột phá đến linh, còn tiên yêu nhất tộc liền càng đơn giản hơn, bọn họ hoàn toàn là truyền thừa, một đời truyền thừa cho đời kế tiếp, thế hệ này yêu tộc linh tử vong hoặc là hủy diệt phía trước, đều sẽ đem chính mình suốt đời lực lượng truyền thụ cho đời kế tiếp linh, bọn họ có thuộc về yêu tộc bí kỹ, không quản có dạng gì đột phát tình huống, bọn hắn lực lượng cũng có thể hoàn mỹ truyền thừa. Ương giải thích nói. À... Vậy nếu như lại có một cái mới yêu đột phá đến linh, đây chẳng phải là yêu tộc liền có 2 cái linh, tiên thú nhất tộc cũng là Hạ Thiên sững sờ. Cái này rất tàn khốc, từ xưa một núi không thể chứa hai hổ, tiên thú nhất tộc nếu như xuất hiện hai cái linh, cái kia không quản cái gì quy tắc đều ước thúc không được bọn hắn, bọn họ nhất định phải có một cái vẫn lạc, tiên yêu nhất tộc một khi xuất hiện cái thứ hai linh, cái kia cái thứ nhất linh truyền thừa liền sẽ mất đi hiệu lực, trong này dính đến thiên địa quy tắc nhiều lắm. Ương cũng không biết cụ thể làm như thế nào theo Hạ Thiên giải thích. Linh, cảnh giới này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi cảnh giới đến linh, liền đã có thể cùng thiên địa tương liên. Đến lúc đó hết thảy tất cả đều sẽ trở nên không giống. Phốc, đúng vào lúc này, huyết quang rơi vãi. Các ngươi muốn làm gì? Hồng Nham Ma Đế phẫn nộ hô. Lão đại, Hắc Phong Ma muốn xông lên, bất quá lại bị một cái lồng chụp trực tiếp bao phủ. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Mạc Ngọc Ma Quân thì là đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Tiên Sinh, đây là chuyện nhà của chúng ta, người một cái thần châu người, hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác đi. Hắn mặc dù ngoài miệng là thương lượng ý tứ, nhưng trên thực tế, vị trí của hắn là cản sau lưng Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên ngay lập tức chi viện cơ hội, mà lại một khi Hạ Thiên động thủ, phía sau hắn cao thủ cũng sẽ chi viện tới, đây coi là được là một loại uy hiếp. Hy vọng của hắn là Hạ Thiên có thể biết khó mà lui. Nếu như ta nhất định phải xen vào việc của người khác đâu? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, hắn chẳng qua là thủ hạ một con chó, ngươi sẽ vì một con chó mà trêu chọc ta cái chủ nhân này sao? Liền xem như hắn hứa hẹn cho ngươi cái gì, ta tin tưởng hẳn là cũng không có ta càng quyền uy. A Mạc Ngọc Ma Quân hỏi. Đáng tiếc, Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Mạc Ngọc Ma Quân hỏi. Đáng tiếc ta ghét nhất chính là có người uy hiếp ta. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hồng Nham Ma Đế bên người. Tất nhiên chính người muốn chết, thì nên trách không được ta, ngươi là một cái thần châu người, ta thôn vệ ngươi, thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít đi. Mạc Ngọc Ma Quân trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 11497. Chương 11498 không có ta không dám. Mạc Ngọc Ma Quân đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Thiên liền từ bỏ chính mình. Oanh! Xông lên ba người, thân thể cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ căn bản là không có có thể đến gần Hạ Thiên, liền đã bị đánh tan. Cái gì? Mạc Ngọc Ma Quân cũng là sững sờ, hắn căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn ba cái cường lực thủ hạ tiến lên thời điểm, còn không có tới gần Hạ Thiên liền đã bị đánh bay, mà lại ba người cơ hồ là cùng lúc bị đánh bay, mỗi người trên thân đều chịu một chút tổn thương. Quá nhanh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hắn là thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hồng Nham Ma Đế cũng là sững sờ. Hắn cũng biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, lấy một địch ba, nháy mắt đem ba người toàn bộ đánh tan. Thần châu người, người biết người tại cùng ai là địch sao? Mạc Ngọc Ma Quân mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn vẫn là biểu hiện phi thường kiên cường. Hắn nhưng là Trường Sâm Đại Ma Vương nhi tử. Đề cập với ta người? Hạ Thiên lắc đầu. Đừng nói là ngươi, liền xem như lão tử ngươi tới, nếu như dám trêu chọc ta, ta giết không tha. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Nháy mắt đi tới Mạc Ngọc Ma Quân trước mặt, tay phải của hắn một chảo, trực tiếp bắt lấy Mạc Ngọc Ma Quân cổ. Đem hắn toàn bộ thân thể đều nhấc lên. Nhị công tử ba cái kia cao thủ nháy mắt lao đến. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc. Nhưng tại ba người bọn hắn xông lên trên đường, ba người thân thể đồng thời bị đánh xuyên. Hạ Thiên ba cái phân thân đánh xuyên thân thể của bọn hắn. Bọn họ căn bản là không có kịp phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng bọn họ còn không có tới gần Hạ Thiên. Kết quả liền bị Hạ Thiên đánh xuyên thân thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Thiên lại là làm được bằng cách nào? Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn giết ta? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Mạc Ngọc Ma Quân. Lúc này Mạc Ngọc Ma Quân mặt bị chợt đỏ bừng. Thân thể lại không thể động đậy. Toàn bộ thân thể phảng phất như là bị vô số sợi tơ chỗ quấn chặt lấy đồng dạng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Hạ Thiên. Buông ra nhị công tử ba người kia vẫn là rất trung tâm, bọn họ mặc dù đều bị Hạ Thiên phân thân đánh xuyên thân thể, nhưng bọn hắn cũng không có đào tẩu, mà là muốn tiếp tục giết đi lên. Đại nhân, ngài liền bỏ qua nhị công tử đi Hồng Nham Ma Đế mở miệng nói ra. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn thoáng qua Hồng Nham Ma Đế, hắn muốn giết ngươi, ngươi lại muốn ta bỏ qua hắn. Hắn là ta chủ tử, hiện tại hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể lựa chọn về sau không cùng hắn, nhưng ta không thể cõng phản hắn, không thể giết hắn, nếu như hắn bởi vì ta mà chết lời nói, ta đây sau khi trở về, chính là ma tộc sỉ nhục, cả một đời không ngẩng đầu được lên. Hồng Nham Ma Đế giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn buông ra Mặc Ngọc Ma Quân. Vừa mới Mặc Ngọc Ma Quân là thật cảm nhận được tử vong, bởi vì hắn có thể xác định, trước mặt cái này thần châu người, là thật dám giết hắn, cũng là thật muốn giết hắn. Bất quá có Hồng Nham Ma Đế ở chỗ này. Cái này thần châu người hẳn là liền sẽ không giết hắn. Ngươi bây giờ minh bạch đi, mặc dù ngươi thực lực mạnh, có thể cái này lại có thể như thế nào, ngươi đồng dạng không động được ta. Trên mặt của hắn đều là vẻ đắc ý. Hắn hiện tại như là đã xác định Hạ Thiên sẽ không giết hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng phải tìm quay về mặt mũi. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác loại kia bất đắc dĩ có thể ra sức ánh mắt. Ngươi xác định? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Mặc Ngọc Ma Quân. Ngươi giết ta, chẳng khác nào ngươi là không nể mặt Hồng Nham Ma Đế, hắn về sau liền muốn sống theo một con chó đồng dạng. Mặc Ngọc Ma Quân bắt lấy điểm này, hắn cho rằng Hạ Thiên cùng Hồng Nham Ma Đế quan hệ nhất định là vô cùng tốt, nếu không Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không thay Hồng Nham Ma Đế ra mặt. Hiện tại chính mình chỉ cần bắt được điểm này, liền có thể để Hạ Thiên khuất phục. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua Mặc Ngọc Ma Quân thân thể. Ngươi vừa mới có phải hay không nói ta không dám giết ngươi? Cái gì? Mặc Ngọc Ma Quân trên mặt đều là không hiểu thần sắc. Hắn thực tế là không rõ. Cái này thần châu con người làm ra cái gì như thế tàn nhẫn? Nói động thủ liền động thủ. Muốn uy hiếp ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên để tay tại Mặc Ngọc Ma Quân đầu phía trên. Giờ khắc này, sợ hãi tử vong triệt để giáng lâm. Mặc Ngọc Ma Quân thân thể bắt đầu run rẩy. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta biết sai. Phốc. Cùng lúc đó, Mặc Ngọc Ma Quân ba cái thủ hạ thân thể toàn bộ bị vỡ nát. Nhớ kỹ, đây chính là ngươi trêu chọc ta hạ chàng, nếu như ngươi còn dám không thành thật lời nói, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so với bọn hắn ba cái thảm hại hơn, ba người bọn hắn tối thiểu nhất còn có phục sinh cơ hội, nhưng nếu như ta giết ngươi lời nói, là liền phục sinh cơ hội cũng sẽ không đưa cho ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta nhất định trung thực. Mặc Ngọc Ma Quân quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngươi bây giờ liền thề, dùng thần hồn của ngươi thề, nếu như ngươi về sau lại có bất luận cái gì đối phó Hồng Nham Ma Đế cử động, thần hồn của ngươi liền sẽ tự bạo. Hạ Thiên bắt đầu ở Mặc Ngọc Ma Quân thần hồn phía trên bố trí cấm chế này chính là dùng để khắc chế Mặc Ngọc Ma Quân. Nếu như tương lai Mặc Ngọc Ma Quân xuất hiện ý tưởng gì, thần hồn của hắn liền sẽ vô cùng thống khổ, phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Nếu là hắn thật dám làm tổn thương Hồng Nham Ma Đế, vậy hắn liền sẽ thần hồn tự bạo, triệt để tử vong. Ta thề. Mặc Ngọc Ma Quân cũng là bắt đầu thề. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được chính mình thần hồn phía trên cấm chế. Hiện tại ta đến hỏi, người đến đáp. Hạ Thiên nhìn xem Mặc Ngọc Ma Quân viễn cổ hình chiếu muốn xuất hiện là thật hay là giả? Là thật. Mặc Ngọc Ma Quân vội vàng nói. Không phải ngươi dùng để đối phó Hồng Nham Ma Đế lấy cớ sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, ta lần này tiến đến, đúng là muốn triệt để diệt sát Hồng Nham Ma Đế, bởi vì ta nghe nói, phụ thân có ý tứ muốn thả ra đại ca, nếu như đại ca đi ra, những thủ hạ của hắn tất nhiên trở về, tất cả chúng ta mặt khác mấy cái huynh đệ chấp nhận cái này cách làm, đó chính là cùng một chỗ đem đại ca tất cả thủ hạ tất cả giết chết. Đại ca như vậy coi như trở về, hắn cũng không có bất kỳ cái gì người có thể dùng. Mặc Ngọc Ma Quân nói. Cái gì? Hồng Nham Ma Đế hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi biết liên quan tới tiên tri tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Đây là cơ mật, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa từ phụ thân nơi đó nghe nói qua, nghe nói cái này tiên tri đã sống vài ức năm, thậm chí mấy chục ức năm. Mặc Ngọc Ma Quân giải thích nói. Làm sao có thể? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đây là dạng gì tuổi thọ? Cái này đúng là thật, bởi vì chúng ta Trường Châu có một cái thế lực tại chuyên môn điều tra tiên tri tin tức, là đời đời kiếp kiếp đi điều tra, mỗi một thời đại cũng đều sẽ liên hệ đương thời cao thủ đi cùng một chỗ hỗ trợ, phụ thân ta đã được mời đi qua, vì lẽ đó hắn mới có thể biết rõ tin tức này, bất quá cái kia thế lực cũng không chịu đem tất cả tin tức tất cả nói ra, vì lẽ đó phụ thân ta biết đến tin tức cũng không nhiều. Mạc Ngọc Ma Quân nói. Cái kia có biện pháp có thể tìm được tiên tri sao? Có. Hết chương 11498. Chương 11499 Viễn Cổ Hình Chiếu. A. À, có biện pháp nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này. Phốc. Hạ Thiên lại tại Mạc Ngọc Ma Quân trên thân chọc lấy một cái lỗ thủng đi ra. Ta nói, tại Viễn Cổ Hình Chiếu lúc đi ra, tiên tri vị trí sẽ căn cứ thiên địa quẻ tượng di động, mặc dù ta không biết thiên địa quẻ tượng là cái gì, nhưng chỉ cần ngươi phát hiện người nào đó đang một mực di động, mà lại là kỳ quái phương thức di động, vậy người này chính là tiên tri. Mạc Ngọc Ma Quân giải thích nói. Ân. Hạ Thiên tay phải hất lên, một cây dây nhỏ đem hắn thân thể quấn chặt lấy, sau đó hắn bị ném tới nơi hẻo lánh đi. Ai? Hồng Nham Ma Đế thở dài một hơi, đại nhân, đa tạ. Hắn cũng minh bạch, lấy Hạ Thiên thực lực, muốn giết bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có người dám ngăn cản, cũng sẽ không có người có thể ngăn cản, mà lại không quản Mạc Ngọc Ma Quân bối cảnh mạnh bao nhiêu, theo Hạ Thiên đều không có quan hệ. Bởi vì liền xem như Trường Sâm Đại Ma Vương cũng không cách nào đi Thần Châu. Càng không pháp thay mình nhi tử báo thù. Chính người bảo trọng mới đúng, dựa theo ta ý nghĩ, vẫn là giết hắn mới có thể chấm dứt hậu hoạn, mặc dù ta để hắn thề, nhưng cuối cùng vẫn là có mặt khác tai họa ngầm. Hạ Thiên cũng minh bạch, lời thề kỳ thật cũng có rất nhiều lỗ thủng. Đặc biệt là một cái một lòng muốn người báo thù. Vì lẽ đó, hắn làm như thế, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ Hồng Nham Ma Đế. Đại nhân yên tâm, ta tự có phân tắc, Hồng Nham Ma Đế cảm khái nói. Đột nhiên, bầu trời bắt đầu dần dần đen lại. Toàn bộ trồng chất không gian quang minh đều phảng phất là muốn mất đi đồng dạng. Muốn tới Hồng Nham Ma Đế vội vàng nhắc nhở. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tới nhìn cái này Viễn Cổ Hình Chiếu, nhưng trước kia hắn vẫn là nghe nói qua liên quan tới Viễn Cổ Hình Chiếu một ít chuyện, hiện tại loại tình huống này chính là Viễn Cổ Hình Chiếu một chút đặc thù. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn hướng bầu trời. Hắn rất muốn nhìn một chút. Cái này Viễn Cổ Hình Chiếu rốt cuộc là dạng gì? Thời kỳ viễn cổ cao thủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lúc kia, giữa thiên địa hẳn là cũng không có cái gì người tu luyện đi, tất cả lực lượng đều là làm lúc những người tu luyện kia có. Đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện một viên sáng tỏ sao. Sau đó, một màn ánh sáng xuất hiện tại mảnh này trồng chất không gian bên trong. Hồng Phượng, cho ta tìm người, Hạ Thiên nhắc nhở. Người bình thường khi nhìn đến một màn này thời điểm, mặc dù cũng sẽ cẩn thận phòng ngự chính mình, không để cho mình bị đánh lén, nhưng tuyệt đối sẽ không chạy loạn, vì lẽ đó hắn muốn tìm được một cái chạy loạn người vẫn là vô cùng đơn giản. Đồng thời, Hạ Thiên mở ra thị giác. Có thể để Vô Âm, Thổ Linh, Ương cùng Tiên Huyền Vũ đều thấy cảnh này. Viễn Cổ Hình Chiếu cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. 3. Một đạo quang mang chiếu rọi ở trên trời bên trong. Quang mang phía trên xuất hiện một bóng người. Là một cái vóc người to lớn yêu tộc, trong tay hắn cầm kéo lấy một cái to lớn chuông, trước mặt hắn là một cái vóc người cao lớn cự nhân, thân thể vô cùng cường tráng, cự nhân một quyền đánh ra, thiên địa vì thế mà chấn động, đất rung núi chuyển, thậm chí một mảnh đại lục trực tiếp biến mất. Mà cầm trong tay chuông lớn người thì là dựa vào chuông lớn mạnh mẽ đem đối phương đập xuống. Đồng thời, một vệt ánh sáng tiến bay về phía chuông lớn chủ nhân. Nhưng lại bị chuông lớn ngăn lại. Hai người đồng thời bị chuông lớn lực lượng đánh bay. Đây là Viễn Cổ Chi Chiến Hình Chiếu, cầm trong tay chuông lớn gọi Đông Hoàng Thái Nhất, vũ khí trong tay hắn gọi là Đông Hoàng Trung, một cái khác thân thể to lớn người gọi là Khoa Phụ, bắn tên gọi là Lớn Duệ Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Chờ chút. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung, đây không phải chúng ta địa cầu thần thoại nha, còn có, ta vừa đi linh giới thời điểm cũng đã gặp tình huống tương tự. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không có khả năng, đó cũng không phải cái gì thần thoại, mà là chân thực phát sinh sự tình, đến mức ngươi nói tình huống, rất có thể là một ít người nghe nói qua viễn cổ chiến tranh sự tình, vì lẽ đó chính mình trở về lung tung lập, tùy tiện đặt tên đi, Tiên Huyền Vũ nói. Thật sự là như vậy sao? Hạ Thiên hơi nghi hoặc một chút. Năm đó viễn cổ chi chiến thiên địa đã hủy diệt, nghe nói cuối cùng là biến thành một viên hạt, phiêu tán đến trong vũ trụ. Đã sớm không biết bị cái gì lực lượng đập vỡ vụn, vận khí tốt một chút, hội tụ thiên địa chi lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng trở thành một quả tinh cầu, bất quá còn lại một viên hạt, liền xem như biến thành tinh cầu, đoán chừng cũng không có gì làm. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Không nhất định A Hạ Thiên là theo địa cầu đi ra. Dựa theo Tiên Huyền Vũ nói tới. Viên kia hạt nếu như cuối cùng biến thành một quả tinh cầu. Cái kia rất có thể chính là địa cầu, mà cái gọi là nguyên do thần thoại, rất có thể chính là viễn cổ chiến tranh lưu lại một chút di tích, bị một đời khắc họa xuống đến, cuối cùng tạo thành truyền thuyết. Đến mức vừa đi linh giới thời điểm nhìn thấy hình tượng. Cũng hẳn là truy cầu cực hạn người địa cầu làm. Tóm lại, một việc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Một đoạn thần thoại có thể truyền thuyết cũng không thể nào là trống rỗng xuất hiện, nhất định có hắn căn nguyên. Nói như vậy, nếu như viên kia hạt không có hoàn toàn biến mất, mà là thật biến thành một cái tinh cầu lời nói, vậy cái này tinh cầu bên trên tất nhiên sẽ dựng dục ra một chút không cách nào giải thích sinh vật cường đại, như lời ngươi nói trên viên tinh cầu kia có sao. Tiên Huyền Vũ hỏi. Hạ Thiên bây giờ nghĩ đến tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử không phải liền là hắn theo trên địa cầu mang ra sao? Mà lại Tiên Huyền Vũ năm đó rất có thể chính là bị tiểu trùng tử cho hủy diệt thân thể. Nếu là như vậy, vậy liền đối mặt. Địa cầu chính là năm đó viễn cổ chi chiến vị trí, bởi vì bị song phương phá hư quá mức nghiêm trọng, vì lẽ đó cuối cùng hóa thành một viên hạt, hạt du đãng đến hệ ngân hà, dần dần tạo thành địa cầu, vì lẽ đó trên địa cầu mới có như vậy nhiều chuyên không cách nào giải thích, mới có thể xuất hiện như vậy nhiều cùng bên ngoài tiên giới có quan hệ đồ vật. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc Hồng Phượng nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Năm đó phụ thân ngươi tại sao phải trở lại địa cầu? Hắn là cố ý trở về, vẫn là không cẩn thận trở về? Hồng Phượng hỏi. Không sai. Hạ Thiên Long thế nhưng là biết rõ rất nhiều bí mật, vậy hắn tại sao muốn lựa chọn trở lại địa cầu đâu? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện? Địa cầu chính là năm đó viên kia hạt diễn hóa. Hắn quay về địa cầu chính là vì tìm kiếm viễn cổ chiến tranh còn sót lại đồ vật. Chờ một chút, người nói tinh cầu có phải hay không cái này? Tiên Huyền Vũ diễn hóa ra một cái hình ảnh. Hình ảnh không đơn thuần là có địa cầu, còn có những tinh cầu khác. Hạ Thiên nhìn thấy cái này hình ảnh mặc dù cùng địa cầu có một chút chênh lệch, nhưng theo bên cạnh những tinh cầu kia sắp xếp liền có thể xác định. Đây chính là địa cầu. Đúng, đây chính là ta ra đời tinh cầu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Năm đó, ta chính là bay đến nơi này thời điểm, một nhân loại tu sĩ chặn đường của ta, bị ta đập xuống, nhân loại kia tu sĩ thân thể pháp tắc quá mạnh. Phía dưới tinh cầu căn bản không chịu nổi thân thể của hắn bên trên lực lượng, vì lẽ đó xuất hiện đại diệt tuyệt, loại chuyện này lúc đó ta cũng không hề để ý, nhưng chính là trên viên tinh cầu kia một tia sáng xuyên thấu thân thể của ta, đem ta đánh chết. Tiên Huyền Vũ rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, sự tình đã càng ngày càng sáng tỏ. Địa cầu chính là viễn cổ tiên giới. Hết chương 11499. Chương 11500 người tính sai. Viễn cổ hình chiếu bên trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà lại mỗi lần uy lực công kích vô tận. Có thể Hạ Thiên hiện tại quan tâm nhất chính là tiên tri, hắn thật rất hiếu kỳ, cái này tiên tri rốt cuộc là lai lịch gì. Tìm được, bất quá có cái đội ngũ trước chúng ta một bước. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Đi qua Hạ Thiên thuận Hồng Phượng nói tới phương hướng chạy tới. Hồng Nham Ma Đế nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, hắn cũng là ngay lập tức đuổi theo. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới một chỗ gò núi phía dưới. Nơi này bị hơn 10 người vây quanh. Đội ngũ bên trong có 5 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Những người khác thực lực cũng rất mạnh. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bên này thời điểm, nháy mắt làm xong tư thế chiến đấu. Chúng ta phát hiện trước, liền hẳn là thuộc về chúng ta. Người cầm đầu nhìn hướng Hạ Thiên. Người của hắn, cũng không phải là hàng hóa, không có cái gì tới trước tới sau. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta hiện tại cùng ngươi nói như vậy, là cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần không biết điều, nếu quả thật đánh nhau, các ngươi không chiếm được lợi lộc gì người kia cũng nhìn ra được. Hạ Thiên ba người bọn họ thực lực đều không yếu, vì lẽ đó không dám tùy tiện tiến công, nếu như hắn phát hiện Hạ Thiên thực lực rất yếu lời nói, vậy bây giờ hắn đã sớm để cho mình thủ hạ giết đi lên, giết chết Hạ Thiên bọn họ. Như vậy đi, chúng ta cùng đi, nhìn xem tiên tri đối với chúng ta ai càng cảm thấy hứng thú, nếu như đối các ngươi cảm thấy hứng thú, ta đây lập tức đi ngay, như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên lời nói, người kia có chút do dự. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nói ra lời như vậy, chính là có chút nhận sợ. Bình thường đến nói, đối phương nhận sợ, liền đại biểu phía bên mình cường công cũng có cơ hội, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng hai người lúc, đặc biệt là Hồng Nha Ma Đế, hắn liền cảm giác đối phương không đơn giản. Vì lẽ đó không dám tùy tiện xuất thủ. Tốt, người kia khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ đám người cùng đi qua. Trước mặt tiên tri chính là một cái khô gầy lão giả, mái đầu bạc trắng, nhìn qua phi thường tang thương. Trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết nhục. Chính là một lớp da bao xương. Ngón tay dài nhỏ. Nhìn qua cho người ta một loại u minh cảm giác. Trên thân một kiện cũ nát trường bào giống như xuyên qua mấy vạn năm đồng dạng. Hắn một mực nhắm hai mắt. Tiền bối, tại Hạ Viêm Châu địa ngục nhất tộc, Hồng Tam. Trở về đi, người muốn hỏi vấn đề ta không giúp được ngươi, nếu như muốn tránh họa, sau này trở về, tìm Thâm Sơn, bế quan 10 vạn năm trở ra là được rồi. Tiên tri đánh gãy đối phương. Thanh âm của hắn phi thường trống rỗng. Giống như là tại một cái nhỏ hẹp hẻm núi bên trong không ngừng quanh quẩn đồng dạng. Không, ta không cam tâm. Cái kia Hồng Tam lắc đầu. Tới phiên ta Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám theo ta tranh, cút. Hồng Tam phẫn nộ nhìn hướng Hạ Thiên. Ba. Một cái tát vang dội đánh vào trên mặt của hắn. Hồng Tam căn bản là không có kịp phản ứng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn lại bị người khác đánh mặt. Đây đối với hắn đến nói, thế nhưng là sỉ nhục a. Ngươi dám đánh ta. Hồng Tam hai mắt huyết hồng. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hiện tại Hạ Thiên chỉ sợ cũng đã bị hắn giết trăm ngàn lần. Ba. Lại một cái tát đánh qua, hiện tại có thể lăn sao? Ta giết người. Hồng Tam lần này cũng nhịn không được nữa, cho tới bây giờ đều không người nào dám đánh hắn mặt, hiện tại trước mặt gia hỏa này lại dám đối với hắn như vậy. Phốc. Tại hắn xông lên thời điểm, thân thể của hắn đã bị Hạ Thiên đánh xuyên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có vận dụng linh chi lực, hai chúng ta không có gì quá lớn thù, vì lẽ đó ta cho ngươi phục sinh cơ hội, nhưng về sau phải nhớ kỹ, làm người không thể quá cản rỡ, muốn giảng uy tín. Cùng lúc đó, Hồng Nha Ma Đế hai người bọn họ cũng xuất thủ. Hạ Thiên phân thân trong cùng một lúc xuất thủ. Đối phương cái kia hơn 20 người đội ngũ, cứ như vậy bị bọn họ nhẹ nhõm diệt sát. Tiên tri chậm rãi mở mắt, hắn nhìn hướng Hạ Thiên. Không nói gì. Thần Châu, Hạ Thiên, đằng sau ta hai người là Trường Châu người. Hạ Thiên đơn giản giới thiệu một chút. Để bọn hắn trở về đi, sau khi trở về, không cần lại thêm vào bất kỳ thế lực, bế quan tu luyện, bằng không thì sẽ có họa sát thân. Tiên tri thản nhiên nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Nha Ma Đế, đã nghe chưa? Đại nhân, vậy chúng ta như vậy cáo biệt. Hồng Nha Ma Đế cũng minh bạch, tiên tri là hạng người gì? Hắn lời nói, không có sai. Nói cách khác, hắn lần này trở về, thật có thể sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó nếu như hắn muốn sống, liền nhất định phải tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng tiên tri. Ngươi sẽ chết. Tiên tri thanh âm có chút làm người ta sợ hãi. Trên thế giới này, nào có sẽ không chết người a. Hạ Thiên cười một tiếng. Không, ta nói chính là... Người trong những năm gần đây, sẽ chết. Tiên tri nói lần nữa. Mấy năm? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trong 3 năm. Tiên tri nói lần nữa. Người có thể nhìn thấy tử vong. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Trong 3 năm, chính là hắn giết tới thiên tộc thời điểm. Cách hắn giết tới thiên tộc, còn có 2 năm tả hữu thời gian. Đúng, ta có thể nhìn thấy người nào đó chết đi, tựa như vừa mới rời đi cái kia Trường Châu người, hắn nhất định sẽ chết. Mặc dù ẩn cư sẽ để cho hắn né qua lần này tai nạn, nhưng ta nhìn thấy chính là, hắn sẽ không ẩn cư. Tiên tri nói lần nữa. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn ẩn cư? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mỗi người đều có thuộc về mình nhân sinh, cũng có thuộc về mình lựa chọn, tựa như là ngươi, kỳ thật ta nhìn thấy chính là ngươi có rất lớn sinh tồn cơ hội, nhưng ngươi nhất định sẽ lựa chọn tử vong con đường. Tiên tri giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch hắn ý tứ. Nếu như mình không giết tới thiên tộc, vậy mình sẽ không phải chết. Chỉ khi nào chính mình giết tới thiên tộc, vậy mình liền nhất định sẽ chết. Mặc dù hắn còn không thể giết tới thiên tộc, nhưng tiên tri hiển nhiên là đã nói cho hắn kết cục. Vậy ngươi đã khuyên bọn họ, vì cái gì không khuyên một chút ta Hạ Thiên Thế? Nhưng là nhớ kỹ, tiên tri vừa mới khuyên qua cái kia Viêm Châu Hồng Tam, cũng khuyên Hồng Nham Ma Đế. Nhưng lại cũng không có khuyên chính mình. Bởi vì bọn hắn đều có một tỷ lệ đi cải biến chính mình vận mệnh, nhưng ngươi không có, ta nhìn thấy chính là, không quản ra làm gì nguyên nhân, ngươi đều sẽ đi chịu chết. Tiên tri nói lần nữa. Ân, có thể ta không cho là như vậy, bất kỳ cái gì thời điểm, sinh tử đều là nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải từ lão thiên đến trưởng khống. Nếu như lão thiên muốn trưởng khống vận mệnh của ta, ta đây sẽ phá hủy mảnh này trời. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Ngươi nói loại lời này, là phải bị thiên khiển tiên tri cảnh cáo nói. Vậy ngài cho chính mình tính toán, hôm nay ngài sẽ có họa sát thân sao? Hạ Thiên hỏi. Ta sẽ không, tiên tri nói. Phốc. Hạ Thiên một quyền đánh xuyên qua tiên tri thân thể. Ngài tính sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.